Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. 300. Muôn người chú ý Long Phượng Bảng mở ra. Trên. Viêm Lăng quận, mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, một mặt, Long Phượng Bảng mở ra tháng ngày, từng ngày tới gần, rất nhiều tu luyện giới thương nhân từ lâu làm nóng người chuẩn bị ở cơ hội này trên kiếm một món lớn, càng có thật nhiều tuổi trẻ tu sĩ, vì cho mình tráng thế, mấy ngày nay là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kêu căng xuất hiện. Đương nhiên, gần nhất mấy ngày nay, Viêm Lăng quận cũng quát nổi lên một trận quét ngang cương thi nhiệt phong, toàn bộ Viêm Lăng quận bên trong, lấy Tu La Tông dẫn đầu, bắt đầu quét dọn hết thảy cương thi cứ điểm, vẫn đúng là bị tìm ra từng cái bị cương thi khống chế cứ điểm. Đối với những kia muốn ở Long Phượng Bảng trước đó tráng thế, để cao mình nổi tiếng tu sĩ tới nói, này càng là một cái cơ hội hiếm có. Từng cái dường như Thanh Tuyền thôn như vậy cứ điểm bị nhổ tận gốc. Mà cái kia cánh vàng thi vương âm mưu càng là trải qua Tu La Tông thủ đoạn, lan rộng ra ngoài, nhổ cương thi cứ điểm này cố nhiệt phong cũng chậm chậm bắt đầu ở xung quanh cái khác quận lan tràn ra. Lấy Tu La Tông dẫn đầu, thậm chí còn cùng mấy vị thi vương đại chiến một trận, cuối cùng tự nhiên là mấy vị thi vương bại lui, lập tức cánh vàng thi vương trong bóng tối thế lực trở nên càng thêm bí mật. Mặc dù là lấy Tu La Tông tình báo sức mạnh cũng khó có thể ung dung tìm tới đối phương. Liên quan với này cương thi cứ điểm sự tình, hữu tâm nhân điều tra một phen, lại là tra được ra cát tường trên đầu, đầu nguồn lại ở trên người hắn, lại là bị hắn xuất hiện tự nhiên từ lâu hưởng dự toàn bộ Viêm Lăng quận ra cát tường trong lúc nhất thời càng là nóng bỏng tay. Bất quá, theo nhổ cương thi cứ điểm này cố nhiệt phong, nóng bỏng tay ra cát tường gần nhất mấy ngày nay, nhưng là cực kỳ biết điều, mỗi ngày một mình yêu thích ngồi ở đỉnh núi trầm tư, mặc dù là đối với Cầm Thanh, lời của hắn cũng biến thành rất ít. Đối với ra cát tường tất cả, Cầm Thanh nhìn ở trong mắt, bất quá, đối với mình nam nhân, nàng học được bao dung, không có nhiều phiền nhiễu quá ra cát tường, chỉ là yên lặng ở phía sau chăm sóc hắn, ẩn cư ẩm thực chờ chút, tỉ mỉ chu đáo. Cầm Thanh tin tưởng, chính mình yên lặng trả giá, ra cát tường nhất định có thể cảm nhận được. Ngồi đàng hoàng ở trên vách đá treo leo, nhìn vân sơn biển mây bốc lên, ra cát tường sắc mặt điềm tĩnh, hai đầu gối bên trên đặt ngang một thanh trường kiếm, hai tay đặt ở trên thân kiếm. Ra cát tường có thể rõ ràng cảm nhận được trường kiếm bên trong khí linh sóng tinh thần. Hai đầu gối bên trên bày ra trường kiếm, thân kiếm xích bạch, dường như dải lụa, dài chừng bốn thước có thừa, kiếm ngạc chỗ, chính là một phương tì ấm sáng sấp. Trường kiếm bên trên từng trận công chính ôn hòa, không giận tự uy khí tức tản mát ra, làm cho người ta cảm giác, lại như là đối mặt thiết diện vô tư phán quan. Phán quyết chi kiếm. Này vẫn là ngày đó ra cát tường chém giết cái kia hai sao Mao Cương tuôn ra đến pháp bảo, cũng chỉ tuôn ra như thế một món pháp bảo, thế nhưng nó hiệu quả, nhưng vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều lấy ra cát tường tu vi, hiện tại còn chưa đủ lấy sử dụng phán quyết chi kiếm thôi. Phán quyết chi kiếm, hai sao pháp bảo, cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích 22, tốc độ công kích 10, bị động. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20, chủ động. Có thể khiến mục tiêu hơi bê cùng tự thân hơi bê, ngang ngửa, làm lạnh thời gian một ngày, kéo dài 320, sổ chéo 320, trọng lượng 15. Phán quyết chi kiếm, không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó, tin tưởng mặc dù ở hai sao pháp bảo bên trong cũng coi như là hàng đầu tồn tại, 22 lực công kích bổ trợ, ngoại trừ một cách thực dụng bị động hiệu quả ở ngoài. Lại còn có một cách mạnh mẽ active kỹ năng, khiến mục tiêu cùng tự thân hơi bê, ngang ngửa. Cách này chủ động hiệu quả có thể có rất nhiều tác dụng, nói thí dụ như phe địch hơi bê, xa cao hơn nhiều lời của mình. Cách này active kỹ năng dùng tới đi, nhưng dù là trong nháy mắt trọng thương hiệu quả, đương nhiên, nếu như mình người hơi bê, hạ thấp, bị trọng thương kỹ năng này có thể cho rằng trị liệu tính năng lực sử dụng. Bất quá, phán quyết chi kiếm tuy rằng mạnh, Nhưng Gia Cát Tường hiện tại nhưng dùng không được, cần thần thông cảnh một tầng có khả năng sử dụng hạn chế, ngoại trừ triển khai nuốt trường bảo bối thời điểm có thể tạm thời dùng một lát. Gia Cát Tường căn bản là không có cách nào dùng nó, càng nhiều thời điểm hay là dùng thương minh đao. Phán quyết chi kiếm thu hồi đến, Gia Cát Tường tay, hướng về bên cạnh sờ sờ, một cái cho cốt đàn bị hắn nắm ở trong tay. Đứng dậy, nhìn dưới chân bốc lên biển mây, Gia Cát Tường chậm rãi đem cho cốt đàn bên trong cho cốt tát đi ra ngoài, chỉ thấy cho cốt theo gió bay tới, tứ tán đến toàn bộ bên trong đất trời. Gia Gia, ta đưa ngươi hài cốt hỏa táng, không thể lại để cho người khác quấy rối ngươi yên giấc, hy vọng ngươi có thể kịp lúc đầu thai, ngươi yên tâm đi, tôn nhi định sẽ trở thành rồng phượng trong loài người, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ta, tất nhiên sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Nhìn cho cốt theo gió rơi ra, Gia Cát Tường trong miệng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, khi, làm, hết thảy cho cốt đều tát hết sau khi, Gia Cát Tường cuối cùng liền cho cốt đàn cũng thả vào trong mây, cũng không có xoay người lại, mở miệng nói rằng, ngươi đến rồi, mấy ngày nay, nhờ có ngươi chăm sóc. Một đạo nổi bật bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, trong tay nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn, nàng đã đứng ở Gia Cát Tường phía sau rất lâu, Gia Cát Tường rơi ra cho cốt thời điểm, nàng cũng vẫn đứng ở phía sau nhìn, không có nói quấy rối, không phải Cầm Thanh là ai đây. Hoan nghênh trở về, ngươi rốt cuộc đã biến thành ta quen thuộc cái kia Gia Cát Tường, còn cảm tạ. Ta là người đàn bà của ngươi, chăm sóc ngươi là chuyện đương nhiên, ôn nhu như nước, nhỏ như tiếng đàn, thấm ruột thấm gan, Cầm Thanh mở miệng thâm tình chân thành nhìn Gia Cát Tường bóng lưng nói rằng. Mấy ngày nay, bởi vì lão ăn mày tử, Gia Cát Tường ý chí sa sút, đều là ngồi ở đây vách núi một bên trầm tư chán trường, mà Cầm Thanh thì lại mỗi ngày đều tỉ mỉ chi kỷ chăm sóc hắn. Người đàn bà của ta, Gia Cát Tường nhìn chăm chú bốc lên biển mây, thần thái trong mắt phảng phất xem tận thế gian trí giả, mở miệng nói rằng, kỳ thực ngươi không cần như vậy hết sức miễn cưỡng chính mình, cũng không cần hết sức ép buộc chính mình yêu ta, ngươi đối với ta tốt ta có thể cảm nhận được, thế nhưng ngươi đối với ta yêu như trước không phải rất mạnh. Gia Cát Tường để Cầm Thanh trong lúc nhất thời không nói gì, cúi đầu không nói. Trải qua mấy ngày nay, Cầm Thanh đều ôn nhu như nước tận cùng một người phụ nữ nên làm có trách nhiệm, cũng nỗ lực đi yêu Gia Cát Tường. Nhưng là, như Gia Cát Tường nói, cứ việc đã nỗ lực, cũng đã trở thành Gia Cát Tường nữ nhân, thế nhưng, trên bản chất, Cầm Thanh đối với Gia Cát Tường yêu cũng không sâu hậu. Phải nói yêu là xuất phát từ nội tâm bất chi bất giác sinh ra, mà cũng không phải là như Cầm Thanh như vậy, nỗ lực chính mình đi yêu một người. Liền thật có thể yêu. Nhưng là, ta cả đời này cũng chỉ là người đàn bà của ngươi, ta đã rất nỗ lực yêu ngươi, nhưng là, ta còn có thể làm sao? Cúi đầu Cầm Thanh trầm thấp âm thanh. Ngươi, làm được đã rất tốt, thế nhưng cảm tình không phải nỗ lực thì có, mở ra hai tay, Gia Cát Tường đem Cầm Thanh lâu vào trong ngực, mềm nhẹ âm thanh nói rằng. Hay là, có lúc cũng không phải là nỗ lực thì có. Hay là, ngươi nên rời đi ta một đoạn tháng ngày, bình tĩnh tâm tư. Ngươi nói tới khả năng có lý, ta cũng có thể đổi quá một cái phương pháp thử xem, dịu ngoan tựa ở Gia Cát Tường trong lòng, Cầm Thanh gật đầu nói. Tốt lắm, ta Gia Cát Tường cũng nên lên đường rồi, Long Phượng bảng mở ra, nhưng là ta sân khấu thả ra Cầm Thanh, Gia Cát Tường hăng hái quét qua trải qua mấy ngày nay chán trường, mở miệng nói rằng. Ngày đó cái kia hai sao Mao Cương hơn 10 vạn kinh nghiệm đã sớm đem Gia Cát Tường đưa đến phản phát cảnh 7 tầng mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. 301. Muôn người chú ý Long Phượng bảng mở ra. Dưới. Mũi kiếm ở Viêm Lăng quận, thậm chí ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, cũng coi như là một chỗ kỳ cảnh, một ngọn núi, như kiếm bình thường kiên cường, cao vút trong mây, bốn phía chót vót cực kỳ, loại này kỳ phong, cũng chỉ có kiếm ngọn núi. Vốn là, mũi kiếm bốn phía chót vót, khó có thể leo lên, nơi này hẳn là ít dấu chân người mới đúng, nhưng là hôm nay, nơi này nhưng tiếng người huyên náo, mua đi thanh càng là nối liền không dứt. Nguyên lai theo Long Phượng bảng tức sắp mở ra, mũi kiếm bên trên buông xuống chín cái thô to xiềng xích, phần lớn tu sĩ chỉ cần có dũng khí, cũng có thể dọc theo buông xuống xiềng xích leo lên kiếm phong đỉnh. Mặc dù nói Long Phượng bảng còn có 2-3 thiên tài chính thức bắt đầu, thế nhưng tu luyện giới rất nhiều tu sĩ từ lâu không thể chờ đợi được nữa tụ tập ở đây, trong đó rất lớn một nhóm người là đơn thuần đến xem trò vui, nhìn Viêm Lăng quận trẻ tuổi đệ tử thiên tài đến cùng là làm sao dáng dấp. Đương nhiên cũng có thật nhiều tu sĩ, người mang kỳ chân dị bảo, muốn thừa dịp cách này thịnh hội bán cái giá tiền cao. Phượng Dực Hắc Hổ, Cánh Chim Chấn Động, Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh hai người ngồi đàng hoàng ở Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng trực tiếp từ Tu La Tông phương hướng bay tới. Đối với Gia Cát Tường đến quan tâm người không ít, có thể người quen biết nhưng không có mấy cái. Leo lên kiếm phong đỉnh đại thể đều là theo xiềng xích tới, nắm giữ phi hành pháp khí tu sĩ chỉ là một bộ phận rất nhỏ, mà như Gia Cát Tường như vậy thừa dịp vật cưới bay lên tự nhiên càng thêm ít ỏi. Đối với thân phận của hắn, mọi người nghị luận sôi nổi, âm thầm suy đoán. Này kiếm phong đúng là náo nhiệt. Từ Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng nhảy xuống, nhìn một vòng, so với lần trước náo nhiệt có thêm kiếm phong, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói đối với như vậy náo nhiệt tình cảnh, Gia Cát Tường cũng là yêu thích. Những này đủ loại buôn bán, hay là cũng có thể tìm tới không ít thứ tốt đây. Gia Gia, ngươi xem, này con đại miêu vẫn dài ra cánh đây, chơi thật vui. Kiếm phong bên trên, một cái quầy hàng trên, ước chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương, nhìn Phượng Dực Hắc Hổ dáng dấp. Cảm giác được phi thường mới mẻ, tiểu chân dạt ra hướng về Gia Cát Tường bên này chạy tới. Bé gái trở về, nhìn thấy tiểu cô nương kia hành vi, quầy hàng cách trước ước chừng 60-70 tuổi ông lão, gấp giọng kêu lên, loại này có thể cưới to lớn yêu thú vật cưới công tử ca, tất nhiên xuất thân cao quý, nếu như xông tới, nhưng là không tốt. Xin nhờ, tiểu cô nương, ngươi nơi nào xem ta như mèo? Ta rõ ràng là hổ được rồi. Phượng Dực Hắc Hổ, đường đường yêu tinh, lại bị người nhận làm là miêu, mắt hổ trừng, khó chịu mở miệng nói rằng. Luyện hóa hầu cốt, miệng nói tiếng người. Yêu tinh vật cưới. Phượng Dực Hắc Hổ, này vừa mở miệng, để kiếm phong bên trên người, càng là từng cái ngơ ngác biến sắc, nói cho cùng. Long Phượng Bảng cũng là Viêm Lăng quận 30 tuổi trở xuống tu sĩ gian luận bàn, có thể nơi này lại có thể có người có thể cưới yêu tinh vật cưới. Oa! Phượng Dực Hắc Hổ chính là giết chóc hình yêu vật, tuy rằng không có ác ý, nhưng chỉ là mắt hổ trừng, làm cho người ta uy hiếp tính liền rất mạnh. Tiểu cô nương kia bị này Phượng Dực Hắc Hổ một dọa, chỉ một thoáng hoa sẽ khóc lên. Thật không tiện công tử. Ta này tiểu tôn nữ xông tới các ngươi. Bên cạnh ông lão, nghe được Phượng Dực Hắc Hổ miệng nói tiếng người, cũng sợ hết hồn, vội vàng đi tới Gia Cát Tường trước mặt, cúi đầu khom lưng xin lỗi, có thể cưới yêu tinh vật cưới, coi như không phải thực lực bản thân cường hãn, cũng tuyệt đối là bối cảnh lớn đến mức kinh người. Lão bá, không cần khách khí, là ta vật cưới quá hung, dọa đến tiểu cô nương mới đúng. Gia Cát Tường, tuy rằng trên người chịu sát thần tên, nhưng xuất thân từ ăn mày, nhận hết thế gian ấm lạnh, đối với sống ở tầng dưới chót người yếu, nhưng xưa nay đều không đi ức hiếp. Bên cạnh Cầm Thanh càng là ôn nhu cho tiểu cô nương kia lau đi nước mắt. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, thiên chân vô tà con mắt nhìn chằm chằm Cầm Thanh, tiểu cô nương mở miệng thở dài nói. Đa tạ công tử, xem ra Cát Tường không chút nào trách tội tôn nữ xông tới ý tứ. Ông lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không được nói cảm ơn. Chu vi quan tâm bên này người, cũng nghị luận sôi nổi, có thể cưới yêu tinh vật cưới, hẳn là thân phận bất phàm mới đúng, hơn nữa làm người như vậy hiền lành, đến cùng là thân phận gì? Đường đường sát thần, nhưng không nghĩ tới còn có như thế hiền lành một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta coi là thật không tin đây. Vào thời khắc này đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên, lập tức nồng nặc mùi máu tanh nhào tới trước mặt, lung la lung lay, phảng phất con ma men, huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu đi tới. Bùi Ưng Tiêu. Nhận thức Gia Cát Tường rất ít người, thế nhưng nhận thức Bùi Ưng Tiêu người cũng rất nhiều. Huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu hung danh, ở Viêm Lăng quận có mấy người không biết. Nhìn hắn xuất hiện, lại nhìn khóe miệng cái kia đỏ sẫm như máu tiểu tí, hầu như tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Sát thần. Lẽ nào? Người công tử kia là sát thần Gia Cát Tường. Bất quá, vây xem bên trong nhưng cũng có phản ứng nhạy cảm thiếu niên, nhận ra được Bùi Ưng Tiêu lời nói. Lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh thanh kêu lên chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc cùng với từng tia vẻ sùng bái. Cái gì? Hắn chính là trong truyền thuyết sát thần Gia Cát Tường. Làm sao có khả năng? Nghe nói hắn không phải thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát sao? Thấy thế nào đều không giống a, ngược lại là như một cái văn nhân nho sinh. Gia Cát Tường. Nghe nói hắn giết người như ngoé, cho nên mới thắng được sát thần tên gọi, nhưng là nhìn hắn hiền lành dáng dấp, hoàn toàn cùng sát thần đáp không lên một bên chứ. Sẽ không nhận sai chứ. Nghe nói Gia Cát Tường xuất thân Tu La Tông, Ma Đạo Tông phái đệ tử, làm sao có khả năng như vậy phiên phiên phong độ. Khiêm tốn có lễ đây. Nghe được Gia Cát Tường thân phận, vây xem bên trong người từng cái ngạc nhiên cực kỳ, khó có thể tưởng tượng trước mắt này xem dáng dấp không tới 20 tuổi, hiền lành khiêm tốn công tử, lại sẽ là tên kia tiếng vang triệt toàn bộ Viêm Lăng quận sát thần, lúc trước lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết hóa thần kỳ cao thủ, do đó một lần thành danh, danh chấn toàn bộ Viêm Lăng quận. Cho gần nhất có mấy cái mắt không mở ra hỏa, nếu muốn giết ta đi ra ngoài ta cái này Long Phượng bảng trên cản trở, nhưng là cho ta cung cấp không sai nguyên liệu. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt Bùi Ưng Tiêu một cái hồ lô rượu ném qua, men say hôn hôn đối với Gia Cát Tường nói rằng. Cái kia thật đúng là chúc mừng, nghe được Bùi Ưng Tiêu, Gia Cát Tường khóe miệng mang theo ý cười tiếp nhận huyết tâm tửu đại đại một hớp. Long Phượng bảng quan hệ đến Bách Hoàng Lăng, rất nhiều thế lực tự nhiên là nhất định muốn lấy được, nghĩ tất cả biện pháp, ngoại trừ một ít Long Phượng bảng trên kình địch, cái này cũng là gần nhất Viêm Lăng quận huyên náo hừng hực sự tình, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khà khà, vẫn là ngươi hiểu ta, đến tên đồng thủ thực lực đều rất tốt, vì lẽ đó rượu này cũng càng ngày càng mỹ vị, Gia Cát Tường để Bùi Ưng Tiêu con mắt đều híp lại. Người khác nếu như gặp tập kích, Gia Cát Tường nhưng mở miệng lời chúc mừng, đối phương nhất định sẽ tức giận, thế nhưng Bùi Ưng Tiêu, nhưng thật cao hứng, bởi vì Gia Cát Tường ý tứ, là vì hắn có huyết tâm tiểu nguyên liệu mà chúc mừng. Nhìn thấy Bùi Ưng Tiêu, hai cái tiểu quốc chi kỷ, tự nhiên là đi tới đồng thời, nhận thức Gia Cát Tường người tuy rằng không nhiều, thế nhưng nhận thức Bùi Ưng Tiêu hung danh người nhưng không ít. Không ít người ở tìm hiểu Bùi Ưng Tiêu người bạn này thân phận thời điểm, biết được Gia Cát Tường thân phận từng cái càng là kính sợ tránh xa. Bùi Ưng Tiêu hung danh ở chỗ máu của hắn tâm tửu, đem mạnh mẽ trái tim của kẻ địch dùng để pha rượu, như vậy ngơ ngác thủ đoạn, khiến người ta đối với hắn sợ như sợ cọp, nhưng Gia Cát Tường hung danh càng ngự trị ở Bùi Ưng Tiêu bên trên. Tuy rằng Gia Cát Tường không có cái gì ngơ ngác đáng sợ thủ đoạn thế nhưng, lấy tiên thiên cảnh tu vi chém giết cao thủ hóa thần kỳ, cổ tần chiến tràng lấy sức lực của một người xoay chuyển càn khôn, càng vào lần này cương thi cứ điểm về thời gian chém giết quá 2 sao cấp mao cương, Gia Cát Tường thực lực cùng với chiến tích của hắn, nói ra liền khiến người ta ngơ ngác. Khà khà, Gia Cát huynh đệ kiếm phong bên trên mấy ngày nay là náo nhiệt nhất, buổi tối càng có một lần buổi đấu giá, bán đều là tinh phẩm đồ vật, có thể không thể bỏ qua, tiểu quá 3 tuần, Bùi Ưng Tiêu cũng hơn nhiều, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nói tới chỗ này trên mặt càng là thần thần bí bí dáng vẻ, đối với Gia Cát Tường nói. Này Long Phượng bảng chính thức bắt đầu trước buổi đấu giá. Có thể đều là một ít có thể tăng cường thực lực thứ tốt, nghe nói lần này còn có đường ra bảo Khổng Tước Linh cùng bảo Vũ Lê Hoa Châm Ni. Khổng Tước Linh. Bùi Ưng Tiêu để ra Cát Tường hơi run run, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Liên quan với Khổng Tước Linh, Gia Cát Tường cũng đã từng nghe nói, xuyên thuộc đường Gia Bảo quần thể công kích cơ quan ám khí, lấy Bảo Vũ Lê Hoa Trâm dẫn đầu, chuyên phá hộ thân cương khí, đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ, mặc dù là hóa thần kỳ phòng ngự cách lồng khí, cũng có thể xuyên thủng, mà đơn thể công kích cơ quan ám khí, thì lại lấy Khổng Tước Linh làm đầu. Xuyên thuộc đường Gia Bảo, Gia Cát Tường cũng coi như là khá quen thuộc, chẳng lẽ chỉ là quá mấy ngày nay bọn họ liền có thể chế ra Khổng Tước Linh cùng Bảo Vũ Lê Hoa Trâm sao? Cái kia phát triển của bọn họ, ngã, cũng đúng là không sai. Bất quá, Khổng Tước Linh, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, ngàn năm hà thủ ô những thứ đồ này, ta đều không thèm để ý, ta để ý nhất. Tin tưởng Gia Cát huyên để ngươi cũng yêu thích, dù là cái kia thần nông ẩm được xưng đại tần đế quốc, chín đại tiên phẩm rượu ngon thần nông ẩm, nói tới chỗ này Bùi Ưng Tiêu trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ khát vọng. Thần nông ẩm. Bùi Ưng Tiêu dứt lời, Gia Cát Tường đối với này thần nông ẩm là không rõ ràng, thế nhưng bên cạnh Cầm Thanh, nhưng là thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên, hiển nhiên đối với này thần nông ẩm, nàng cũng là biết đến. Ồ! Gia Cát huyên đệ hồng phấn chi kỷ quả nhiên cũng là người trong đồng đạo, nghe được Cầm Thanh kinh ngạc thốt lên dáng dấp, Bùi Ưng Tiêu kinh ngạc nhìn một chút Cầm Thanh, lập tức mở miệng cười nói. Cầm Thanh, ngươi cũng biết này thần nông ẩm sao? Gia Cát Tường đối với Cầm Thanh hỏi. Không sai, Cầm Kiểm gây đầu đối với Gia Cát Tường những này thường thức tính không biết đồ vật, đã không kỳ quái, mở miệng cho Gia Cát Tường quét manh. Đại tần đế quốc, chín đại tiên phẩm rượu ngon, không chỉ là chỉ này chín loại rượu ngon thật uống, chủ yếu hơn vẫn là các có hiệu quả. Thí dụ như này thần nông ẩm truyền thuyết chính là vặt hái 36 vì sao bắt đầu số lượng dương tính tinh hoa của dược liệu cùng với 72 vị địa sát số lượng âm tính dược liệu tinh hoa tinh luyện mà thành, được xưng mỗi một giọt đều nắm giữ cải tử hoàn sinh thần hiệu. Mặc dù là lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. 302. Lục Vũ Linh chủ trì buổi đấu giá. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Khi màn đêm bao phủ toàn bộ kiếm phong thời điểm, những này kiếm phong bên trên các tu sĩ, không những không có hạ thấp chính mình nhiệt tình, ngược lại là càng đun nóng hơn, tình tăng vọt lên. Kiếm phong đỉnh, lâm thời dựng lên một cái bình đài, còn có thật nhiều giản dị ghế dựa, lợi dụng trận pháp, bố trí một cái ngăn cách trong ngoài bình phong, làm thành một cái phòng khách dáng dấp. Bên trong đại sảnh, người cũng không phải rất nhiều. Không phải kiếm phong bên trên người không nghĩ đến, mà là tiến vào này phòng khách ngưỡng cửa quá cao, nhập môn phí, một viên linh thạch trung phẩm, đủ khiến rất nhiều người biết khó mà lui. Bất quá, mặc dù này nhập môn phí rất cao, nhưng đối với một số ít người tới nói, vẫn là cam lòng hoa này một viên linh thạch trung phẩm giá cả vào, bởi vì này trong đại sảnh cử hành chính là một lần long trọng buổi đấu giá, ở đây bán đấu giá mỗi một món đồ đều là tuyệt đối tinh phẩm, đối với Long Phượng bảng tranh cướp có to lớn thúc đẩy tác dụng. Cái gì? Một viên linh thạch trung phẩm? Đây chính là 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, 1 triệu linh thạch tệ a, cái giá này cũng quá cao chứ. Cửa đại sảnh, hai bên trái phải các đứng hai vị phản phác cảnh tu sĩ, nhập môn phí cao tới 1 triệu linh thạch tệ giá cả, khiến người ta kinh ngạc thốt lên lên. Ai, nhập môn phí chính là một viên linh thạch trung phẩm, xem ra coi như là chúng ta đi vào, cũng căn bản mua không nổi, lắc đầu một cái, nghe một viên linh thạch trung phẩm nhập môn phí, càng có thật nhiều người biết khó mà lui. Ha ha, một viên linh thạch trung phẩm. Bổn công tử thanh toán, hy vọng bên trong thứ tốt đáng giá ta cái này nhập môn phí, đương nhiên cũng có phú quý công tử ca, xuất thân tông môn chân truyền, hoặc là thời gian tu luyện dòng chính. Ra tay xa hoa. Một viên linh thạch trung phẩm giá cả. Buổi đấu giá này chủ sự phương, ngược lại thật sự là biết cách làm giàu a, Gia Cát Tường, Cầm Thanh cùng Bùi Ưng Tiêu đi tới buổi đấu giá này tràng cửa, nghe được phía trước tiếng bàn luận bên trong, một viên linh thạch trung phẩm ra trận phí, có chút thán phục nói rằng. Này đi vào bách 80 người, nhưng dù là hơn 100 viên linh thạch trung phẩm, chỉ riêng này ra trận phí, cũng làm người ta thán phục. Gia Cát Tường chỉ là do trong đáy lòng nói một câu xúc động mà thôi, thế nhưng theo Gia Cát Tường dứt lời, lại phát hiện bên cạnh Bùi Ưng Tiêu cùng với Cầm Thanh. Nhìn ánh mắt của chính mình đều rất không đúng. Làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Bị Bùi Ưng Tiêu cùng Cầm Thanh hai người ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường có chút không hiểu ra sao hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết buổi đấu giá này là các ngươi Tu La Tông làm sao? Như vậy cơ hội kiếm tiền, ai dám cùng Tu La Tông tranh cướp? Tổ chức Long Phượng Bảng cũng là do Tu La Tông đến chủ trì, những tán tu này tới đây buôn bán, cũng đều nhanh nhanh Tu La Tông thu thuế. Vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, Bùi Ưng Tiêu hỏi. Ây! Bùi Ưng Tiêu để Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không có gì để nói. Liên quan với điểm ấy, Gia Cát Tường vẫn đúng là không chú ý tới, thế nhưng Bùi Ưng Tiêu nói nhưng cũng có đạo lý, ngoại trừ Tu La Tông. Ai có tư cách ở này Viêm Lăng quận tổ chức Long Phượng Bảng? Ai có tư cách trưởng khống nơi này kinh tế? Gia Cát Sư Huynh, xin mời bên trong đi. Quả nhiên theo Gia Cát Tường mấy người đi tới cái kia phòng khách cửa, hai cái đứng ở cửa tu sĩ, vội vàng cho Gia Cát Tường hành lễ, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít nhìn Gia Cát Tường đều mang theo vẻ sùng bái. Xem hai người này tu sĩ thân mang trang phục, xác thực là Tu La Tông đệ tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Các ngươi là cái nào tổ đệ tử? Ta đi vào không cần thanh toán nhập môn phí sao? Chúng ta là huyết đường thứ 6 tổ đệ tử, chúng ta chỉ có điều là chiến đường tiểu nhân vật. Gia Cát Sư Huyên tự nhiên là không quen biết chúng ta, thế nhưng lúc trước cổ tần chiến tràng, Gia Cát Sư Huyên anh tư chúng ta là tuyệt đối sẽ không quên. Gia Cát Sư Huyên vừa là đệ tử bổn môn, làm sao có khả năng còn muốn ra trận phí đây? Hai cách đệ tử, sùng kính nhìn Gia Cát Tường cẩn thận hồi đáp. Nói đến cổ tần chiến tràng thời điểm, hai trong mắt người đều là vẻ sùng bái, hiển nhiên Gia Cát Tường lúc trước ở cổ tần chiến trên sân biểu hiện, lấy sức lực của một người xoay chuyển càn khôn, đặt vững Tu La Tông thắng lợi anh hùng cử động, thu được hết thảy đệ tử nội môn sùng bái cùng tôn kính. Nếu tổng môn đệ tử không cần thanh toán ra trận phí, vậy ta liền không khách khí, hai người bọn họ đây. Gật gù, lập tức lại là chỉ vào bên cạnh Bùi Ưng Tiêu cùng Cầm Thanh nói rằng. Bọn họ nếu là Gia Cát Sư Huyên bằng hữu tự nhiên cũng không cần, lắc đầu một cái, hai người này thủ vệ đệ tử nói rằng, hiện tại Tu La trong tông môn, người nào không biết Gia Cát Tường thân phận danh vọng, chỉ đứng sau ba vị đường chủ. Gia Cát Sư Huyên, lần này Long Phượng Bảng, ngươi có thể nhất định phải bắt được thật thứ tự á. Theo Gia Cát Tường đi vào đập trong cuộc đấu giá, một người trong đó đệ tử, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, cho Gia Cát Tường làm cái cố lên động tác. Này còn cần ngươi nói. Nghe nói trước đó vài ngày kiếm phong tụ hội, Gia Cát Sư Huyên đều đánh bại cổ tư kỳ Sư Huyên đây, lần này Long Phượng Bảng. Ta xem Gia Cát Sư Huyên ba người đứng đầu nhất định. Theo cách này đệ tử dứt lời, bên cạnh đệ tử cho hắn một cách khinh thường, lời thề son sắt dáng dấp, nhìn hắn dáng vẻ, không người biết, còn tưởng rằng đánh bại cổ tư kỳ người là hắn đây. Cười cợt, Gia Cát Tường không hề trả lời, trực tiếp đi vào đập trong cuộc đấu giá Bùi Ưng Tiêu, nhưng là vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, nói. Không nghĩ tới. Ngươi ở tông môn nhân duyên cũng thực không tồi đây, xem những kia sùng bái sư đệ của ngươi thật khiến cho người ta ước ao. Tu luyện giới cường giả vi tôn, hơn nữa phía trên chiến trường, binh sĩ lấy năng lực đột xuất tướng quân vì là kính trọng mục tiêu, này không có gì hay kinh ngạc. Đối với Bùi Ưng Tiêu, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, bình thản nói rằng đối với Tu La Tông đệ tử đối với mình sùng bái, Gia Cát Tường cũng không có cảm thấy có cái gì đắc ý. Đi vào trong đại sảnh ngược lại cũng có hơn 100 người, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu thục mặt, xá lời khô lâu âm bất cốt, Huyết La Sát Hải Lâm Yến, Bạch Cốt Tu La Cổ Tư Kỳ, Huyết Trưởng Đồ Thiên Hùng, Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh cùng với Tùy Tiện cùng Vũ Chiếu, những người này tất cả đều ở, nhìn thấy Gia Cát Tường đi vào, những này nhận thức Gia Cát Tường người, giao tình tốt hơn hội mở miệng đại bắt chuyện, coi như không cái gì giao tình cũng sẽ gật gù ra hiểu. Nhìn chung quanh một vòng sau khi, Gia Cát Tường làm được Vũ Chiếu bên cạnh, ngày đó Thanh Tuyền thôn hành trình, hai người cũng coi như là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, kề vai chiến đấu, giao tình không ít. Tu vi của ngươi lại đột phá bước cuối cùng. Ngồi ở Vũ Chiếu bên cạnh, số liệu chi nhãn tặng lại tin tức, để Gia Cát Tường hơi run run, xác thực, gặp lại Vũ Chiếu thời gian, nàng tư liệu, thình lình biểu hiện chính là thần thông cảnh một tầng. Hừ, nhọc nhằn khổ sở, cuối cùng cũng coi như quá, ngươi cũng tăng nhanh đi, chớ để cho ta bỏ qua rồi, ta chờ ngươi đột phá thời điểm, cùng ngươi chính thức quyết đấu. Nhìn một chút Gia Cát Tường, Vũ Chiếu mở miệng hồi đáp, trong mắt, mang theo nồng đậm chiến ý. Được, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đối với Vũ Chiếu người như vậy, tính cách hầu như cùng Tùy Tiện gần như, Gia Cát Tường là phi thường yêu thích. Được rồi, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu, Long Phượng bảng mở ra sắp tới, ta nghĩ đại gia cũng không muốn nghe chút phí lời. Vào thời khắc này, đột nhiên sàn đấu giá trên bình đài đi tới một đạo nổi bật âm thanh, lành lạnh âm thanh tốt vô cùng nghe theo cái thân ảnh này đi tới toàn bộ buổi đấu giá trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Đẹp, quả thực quá đẹp, mỹ đến không giống nhân gian nên có tuyệt sắc, phong thái trác Việt, khí chất lành lạnh, phảng phất trên đường chân trời cô nguyệt, lại phảng phất núi tuyết đỉnh băng liên, lành lạnh cao ngạo. Nhìn buổi đấu giá trên bình đài xuất hiện nữ tử, vẻ đẹp của nàng trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người thất thần. Là nàng. Mặc dù là Gia Cát Tường, nhìn thấy đi ra bóng người này cũng hơi thất thần. Đi ra cái này cô gái tuyệt sắc, không phải người khác, chính là Lục Vũ Linh. Dù là Gia Cát Tường, nhìn thấy nàng cũng hơi thất thần, càng đừng luận những người khác. Được rồi, không nói nhiều phí lời. Hiện tại ta bắt đầu giới thiệu cái thứ nhất vật đấu giá ba, nhìn chung quanh một vòng mọi người, ở Gia Cát Tường trên người hơi dừng lại một thoáng, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng. Ha ha, cô nàng, ngươi nói cái thứ nhất vật đấu giá có phải là chính ngươi? Nếu như là, lão tử ngày hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đưa ngươi mua về, khà khà. Bất quá! Vào thời khắc này đột nhiên một đạo thanh âm không hóa hài hưởng lên, chỉ thấy một vị tuổi chừng 30 tuổi thô lỗ hán tử chạm lên, sắc mặt càng có một đạo dữ tợn vết đao, dường như giết sống như vậy, trong ánh mắt tham lam, khiến người ta buồn nôn. Gia Cát Tường ánh mắt hơi lạnh lẽo, bất quá vấn đề thế này tin tưởng Lục Vũ Linh có thể giải quyết, Gia Cát Tường cũng không có ý xuất thủ. Hỏa diễm đao Kiều Bộ Phàm chính là một giới tán tu. 10 tuổi thời gian ngẫu nhiên gian đạt được bá đao môn để lại bí tịch, tu luyện thành công, chỉ có điều ở 15 tuổi thì từng làm một cái người người oán trách sự tình, dù là mạnh mẽ làm nhục đến từ gia làm khách em họ, sau đó càng chém giết thúc thúc toàn gia diệt khẩu. Trên mặt vết đao chính là 3 năm trước ở Thảo Nguyên làm giặc cướp thời điểm bị một thần bí đao khách lưu lại, hiện nay tu vi phản phát cảnh 7 tầng. Đối với này nam tử mặt sẹo lời nói, Lục Vũ Linh vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là trong miệng, bình thản mở miệng, phun ra có liên quan với cái này nam tử mặt sẹo tất cả tư liệu. Lục Vũ Linh, để sàn đấu giá trên không ít người kinh kêu thành tiếng, làm nhục chính mình em họ. Càng giết chết thúc thúc toàn ra diệt khẩu. Này hỏa diễm đao Kiều Bộ Phàm áp danh tuy rằng ở Viêm Lăng quận rất hưởng, thế nhưng lại không nghĩ rằng. Hắn lại làm ra quá bực này người người oán trách sự tình. Lục Vũ Linh nói tới Kiều Bộ Phàm tư liệu thuộc như lòng bàn tay, mà Lục Vũ Linh mỗi nói một câu, cái kia Kiều Bộ Phàm sắc mặt liền khó coi một phần, mãi đến tận cuối cùng, phẫn nộ ra tay. Xú đàn bà, câm miệng cho lão tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một thanh màu đỏ thắm chạm mã đao xuất hiện ở trong tay, như mãnh hổ hạ sơn, Kiều Bộ Phàm dưới chân giẫm một cái, hướng về Lục Vũ Linh nhào tới, cực nóng kình khí, phảng phất liền không khí đều thiêu đốt. Muốn chết. Nhìn này Kiều Bộ Phàm tư liệu, Gia Cát Tường cùng Tùy Tiện đồng thời mở miệng, nhẹ giọng nói rằng. Xác thực là muốn chết, phảng phất vì xác minh ra Cát Tường cùng Tùy Tiện, Lục Vũ Linh nhìn nhào tới Kiều Bộ Phàm, không có một chút nào động tác, chỉ là mí mắt trên, hai đạo màu bạc cơ sở ngầm đột nhiên nổi lên, lập tức cái kia Kiều Bộ Phàm phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng, trong tiếng kêu gào thê thảm bay ngược ra ngoài, trên người càng ngưng tụ một tầng băng tiết. Băng chi nhãn, ngày đó đưa cái này bí tịch giao cho Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh tự nhiên cũng học được kỹ năng này, đem công kích nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, nhập trong ánh mắt, vô hình vô chất công kích, ai có thể trốn được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Bán đấu giá bắt đầu. Cái kia Kiều Bộ Phàm mặc dù nói hung danh ở bên ngoài, không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là đường đường phản phác cảnh tu vi, nhưng là Lục Vũ Linh nhưng một chiêu thuấn sát, thậm chí mọi người tại đây đều không nhìn ra Lục Vũ Linh là lấy cái gì dạng thủ đoạn ra tay, động tác này khiến cho mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Cô gái này tuyệt đối nắm giữ leo lên Long Phượng bảng thực lực, nhìn dáng dấp của nàng cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi thôi. Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, mở miệng nói rằng. Âm Bất Cốt, xác thực nói ra rất nhiều người tiếng lòng, một chiêu thuấn sát Kiều Bộ Phàm, Lục Vũ Linh biểu hiện ra thực lực, đủ để tham gia Long Phượng bảng, hơn nữa có thể đoạt được rất tốt thứ tự, nhưng là... Nàng lại không có tham gia, chẳng lẽ Tu La Tông thiên tài đạt được nhiều kém xa Tích Tắp biểu hiện sao? Được rồi, vướng bận gia hỏa đã giải quyết, hiện tại chúng ta đến xem cái thứ nhất vật đấu giá, nhìn một chút Tu La Tông đệ tử, đem cái kia không chết cũng đã tàn phế Kiều Bộ Phàm kéo ra ngoài sau khi Lục Vũ Linh lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nàng triển hiện ra thực lực đã khiến người ta không còn dám đối với nàng ôm ấp cái gì ác ý, ý đồ không an phận. Theo Lục Vũ Linh dứt lời, một vị nữ đệ tử tay nâng một cái hộp gấm chậm rãi đi lên, đồng thời chậm rãi mở ra hộp, có thể nhìn thấy trong hộp chứa chính là một mặt màu tím nhạt tấm gương. Xem tấm gương này dáng dấp tựa hồ có thật nhiều năm tháng, tràn ngập cổ điển cảm giác. Hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều vết sách, nhưng cũng không hề che giấu chút nào trong đó ẩn chứa mạnh mẽ khí tức. Lần này Long Phượng bảng mở ra sắp tới, ta Tu La Tông cộng lấy ra 9 cái vật đấu giá, cái thứ nhất chính là bùi gai kính. Kỳ môn pháp bảo. Tuy rằng pháp bảo này đã tổn thương rất nhiều, nhưng giá trị, nhưng phi thường mạnh mẽ, đeo phía này bùi gai kính ở trên người người. Mỗi ngày có một cơ hội đàn hồi đối phương một lần công kích, hơn nữa cái gương này bản thân thì có rất mạnh năng lực phòng ngự. 9 cái vật đấu giá, số lượng xác thực không nhiều. Thế nhưng này chất lượng, khi làm, thực sự là không có lời gì để nói. Cái thứ nhất lấy ra vật đấu giá, lại chính là pháp bảo cấp tồn tại, mặt sau đồ vật tự nhiên là giá trị càng ngày càng cao mới đúng. Được rồi. Phía này bùi gai kính giá cả, giá quy định là 20 viên linh thạch trung phẩm, hiện tại chư vị có thể bắt đầu tranh giá, đôi mắt đẹp đôi mắt đẹp. Nhìn chung quanh một vòng chư vị ở đây, chờ đại gia đều rất rõ ràng này một mặt bùi gai kính giá trị sau đó. Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng, 21 viên, 22 viên, 25 viên. Theo Lục Vũ Linh dứt lời, báo giá âm thanh không dứt bên tai, hiển nhiên đối với phía này bùi gai kính pháp bảo yêu thích người không phải số ít, chỉ có điều ra Cát Tường nhưng không có ra giá, phía này bùi gai kính mặc dù là không sai thứ tốt, thế nhưng đối với ra Cát Tường tới nói, nhưng có vẻ hơi vô bổ. Rất nhanh, phía này bùi gai kính bị 35 viên linh thạch trung phẩm giá cả, bị cái kia Âm Bất Cốt bắt. Tiếp theo cái thứ hai vật đấu giá, chính là một viên có thể trong thời gian ngắn tăng cường lực công kích đan dược, Gia Cát đồng dạng không có ra tay, lại bị tấm kia cuồng, lấy 40 viên linh thạch trung phẩm giá cả bắt. Sau đó, một kiện kiện vật đấu giá xuống, Gia Cát Tường đều không có ý xuất thủ, lặng lặng chờ đợi cái kia cái gọi là thần nông ẩm xuất hiện. Được rồi, tiếp đó, chính là một cây dược liệu quý giá, một cây 2000 niên đại nhân sâm, sau đó, khi làm Lục Vũ Linh báo ra thứ bảy kiện vật đấu giá thời điểm, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời. Nhân sâm chính là một loại rất nổi danh thuốc bổ, càng là đại đa số đan dược chủ yếu vật liệu, niên đại càng lâu, dược hiệu càng mạnh, 2000 năm nhân sâm. Có thể xưng được là cực phẩm. Cho đến bây giờ, Gia Cát Tường liền một cây ngàn năm nhân sâm đều chưa từng thấy, chớ nói chi là 2000 niên đại nhân sâm, như vậy cực phẩm nhân sâm tin tưởng coi như là chỉ ăn cũng có thể bỗng dưng tăng trưởng sức mạnh mạnh mẽ. Đương nhiên, càng làm cho Gia Cát Tường lưu ý, chính là cái kia Thái Dương nước phối phương, người này tham, chính là chủ yếu nhất dược liệu. Thái Dương thủy phương pháp phối chế. Thuốc phương pháp phối chế. Cần sơ cấp bát phẩm đan dược sư, cần vật liệu ngàn năm nhân sâm sao 1, thiên long thủy sao 1, thiên bất lão sao 2, linh chi sao 1, dược hiệu. Trong nháy mắt tăng cường 500 điểm hơi B, 500 điểm mơ B. Dược hiệu làm lạnh thời gian 60 giây. Thái Dương thủy phương pháp phối chế ở Gia Cát Tường trong tay đã rất lâu, nhưng là Gia Cát Tường nhưng một lần đều không có luyện chế quá, cuối cùng vẫn là tối tài liệu chủ yếu ngàn năm nhân sâm quá khó tìm. Hiện tại buổi đấu giá này trên xuất hiện 2000 năm nhân sâm. Coi đây là vật liệu, Thái Dương thủy hiệu quả tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều, có thể đồng thời khôi phục sự sống trì và kinh khí đan dược. Hơn nữa dược hiệu làm lạnh thời gian chỉ có ngăn ngắn 60 giây, tuyệt đối có thể ở trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Được rồi, này 2000 năm nhân sâm, giá quy định 60 viên linh thạch trung phẩm, đại gia có thể ra giá. 2000 năm nhân sâm, chỉ nghe thấy liền biết giá trị của nó. Lục Vũ Linh cũng không cần quá nhiều giới thiệu, rất nhanh sẽ bắt đầu tranh giá. 60 viên linh thạch trung phẩm. Tuy nói 2000 năm nhân sâm là thứ tốt, nhưng là giá tiền này để rất nhiều người trong ánh mắt chậm rãi ngồi xuống, cái giá này đủ khiến rất nhiều người biết khó mà lui. Phần lớn người biết khó mà lui, mà một số ít người thì lại cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía, muốn phải thấu hiểu tình huống. Xem ai còn có năng lực cùng mình đấu giá. 100 viên. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng. Hắn để sàn đấu giá trên trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, lập tức, mọi người tại đây ồn ào vang lên trực tiếp từ 60 viên linh thạch trung phẩm thêm đến 100. Này mà khi thực sự là nhất định muốn lấy được. Gia Cát Tường ra giá, để không ít cùng người hắn quen đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới, vẫn không ra tay, không nghĩ tới, phần này 2000 năm nhân sâm, liền hắn cũng bị hấp dẫn a, ngẫm lại cũng đúng, như vậy thứ tốt, ai không muốn. Nhìn một chút Gia Cát Tường một chút, Lục Vũ Linh lập tức tươi sáng nở nụ cười, vẻ đẹp của nàng trong lúc nhất thời khiến vạn vật thất sắc, để ở đây nam tính hầu như đều mê muội ở nét cười của nàng bên trong. Lục Vũ Linh bình tĩnh mở miệng nói rằng. 100 viên linh thạch trung phẩm còn có người tăng giá sao? 100 viên một lần, hai lần, ba lần được. Này cây 2000 năm nhân sâm liền do vị tiên sinh này thu được. Lục Vũ Linh ngữ điệu làm cho người ta cảm giác cũng không nhanh. Nhưng là khi mọi người từ nét cười của nàng bên trong thanh lúc tỉnh lại, Lục Vũ Linh lại nói xong. 100 viên linh thạch trung phẩm giá cả không thấp, bất kể là ai đều sẽ có chốc lát cân nhắc, mà Lục Vũ Linh vẻ đẹp càng làm cho người ta thất thần, liền như thế hai bút cùng vẽ, này 2000 năm nhân sâm lại liền như thế bị Gia Cát Tường báo giá một lần, liền bị đập xuống đến rồi. Khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười, Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh vẫn là rất cảm kích, mặc dù mình trong nháy mắt đem giá cả thêm đến 100 viên, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh sợ, đối với cái này giá cao có trong nháy mắt chần chờ, thế nhưng Lục Vũ Linh thủ đoạn nhỏ thao tác mới là quan trọng nhất. Xác thực, 100 viên linh thạch trung phẩm xác thực không phải số lượng nhỏ, nhưng nếu như là một cây 2000 năm nhân sâm, 100 viên linh thạch trung phẩm giá cả tuyệt đối là vật siêu trị. Theo Lục Vũ Linh đem giá cả xác định được, không ít người âm thầm nện ngực dậm chân, vì mình nghe được 100 viên linh thạch trung phẩm thời điểm muốn chần chờ, vì sao phản ứng của chính mình không nhanh một chút. Được rồi, hiện tại đại gia đến xem thứ 8 kiện vật đấu giá, vén rèm lên, thứ 8 kiện vật đấu giá chính là một bộ cơ quan ám khí, bảo vũ lê hoa châm châm đồng, tổng cộng có 3 tổ, còn có 3 cái to bằng nắm tay, dường như xà đảm đồ vật. Tin tưởng xuyên thuộc đường ra bảo khổng tước linh cùng bảo vũ lê hoa, đang ngồi mọi người đều là nghe nói qua, nhưng thấy quá nhưng không nhiều. Bảo vũ lê hoa châm, chuyên phá hộ thân cương khí, quần công bên dưới, tin tưởng mặc dù là hàng trăm hàng ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, cũng sẽ bị tế như lông châu bảo vũ lê hoa châm bắn giết. Mà khổng tước linh được xưng mạnh nhất đơn thể phi cơ tấn công quan ám khí, ra tay bên dưới, mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, không sai, hiện tại bày ra ở đại gia trước mặt, dù là ba tổ bảo vũ lê hoa châm cùng ba viên khổng tước linh đồng thời bán ra, giá cả 80 viên linh thạch trung phẩm giá quy định. Lục vũ linh, để ở đây mọi người, hô hấp đều không khỏi có chút gấp gáp, quần tông dũng mãnh bảo vũ lê hoa châm, đơn thể công kích vô địch khổng tước linh có cái này, tin tưởng coi như là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng đến ước lượng thứ này uy hiếp tính, xa lớn hơn nhiều so với hắn thực chất tác dụng. 150 viên linh thạch trung phẩm, lần này, hay là có vừa ra cát tường giáo huấn, rất nhanh sẽ có người báo giá, mở miệng âm thanh có chút quen thuộc. Gia Cát Tường theo tiếng kêu nhìn lại, là một cô thiếu nữ, không phải Điền Lăng San là ai. 160 viên. 162 viên. Trước đó, Gia Cát Tường đột nhiên tăng giá, khiến người ta bị làm kinh sợ, cho tới cùng cái kia 2000 niên đại nhân xâm bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, tương tự rút lấy giáo huấn có thể không chỉ là Điền Lăng San mà thôi, theo nàng mở miệng, đến tiếp sau báo giá. Cái này tiếp theo cái kia, 300 viên. Giá cả, một đường tiêu thăng đến mặt sau, lập tức, Điền Lăng San một tiếng hét cao, để mọi người tại chỗ trong nháy mắt yên tĩnh lại, 300 viên linh thạch trung phẩm, này có thể được cho là giá trên trời. Gia Cát Tường rất rõ ràng cảm giác được, nói ra 300 viên linh thạch trung phẩm giá cả thời điểm, cái kia Điền Lăng San ánh mắt, sâu sắc nhìn mình, bao hàm nồng đậm sự thù hận. Thú vị, có những thứ đồ này, đánh bại kinh nghiệm của nàng nên càng cao hơn chứ. Cảm nhận được Điền Lăng San trong ánh mắt sự thù hận, Gia Cát Tường nhưng cũng không để ý, ngược lại là tràn ngập chờ mong, phá khí chi nhận Gia Cát Tường đã nếm thử, này nổi tiếng bên ngoài bảo vũ lê hoa châm, Gia Cát Tường đúng là càng thêm hiếu kỳ. Điền Lăng San thiên đạo tông trưởng môn con gái, xuất thân bất phàm. Nàng đối với này bảo vũ lê hoa châm cùng khổng tước linh nếu là nhất định muốn lấy được, tự nhiên không người nào có thể tranh chấp quá nàng. Cuối cùng, ba dũng bảo vũ lê hoa châm cùng ba viên khổng tước linh, ngã. Cũng đúng là bị Điền Lăng San lấy 300 viên linh thạch trung phẩm giá cả bắt được tay. Được. Cuối cùng, chúng ta thứ 9 kiện vật đấu giá. Thần nông ầm, tin tưởng mọi người đã đợi rất lâu rồi chứ. Xác định được bảo vũ lê hoa này cùng khổng tước linh quy tụ sau khi, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng. Lời của nàng để sàn bán đấu giá trên từng cái người đưa cổ dài, ngừng thở. Thần nông ẩm được xưng đại tần đế quốc chín đại tiên phẩm rượu ngon một trong, làm người chết sống lại công hiệu, làm then chốt vật đấu giá, giá trị có thể thấy được chút ít. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. 304. Để mời kiện thần bí vật đấu giá. Trên. Rốt cuộc đến rồi. Nghe được Lục Vũ Linh thần nông ầm ba chữ, để Bùi Ung Tiêu ngồi thẳng người. Sự thực quả nhiên như hắn nói, mặc kệ là pháp bảo, vẫn là dược liệu, thậm chí là khổng tước linh cùng bảo vũ lê hoa châm, Bùi Ung Tiêu đều biểu hiện không hứng lắm, thế nhưng thần nông ầm lại làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ đệ tử bưng một tấm khay đi tới, khay trên bày đặt một cái nho nhỏ bình ngọc, nhàn nhạt màu đỏ bình ngọc, trời sinh mang theo một luồng ấm áp khí, này trang tiểu bình ngọc, rõ ràng đều là đáng giá ngàn vàng tiên thiên ôn ngọc. Như thế một bình thần nông ẩm, sợ là có hơn nửa bát. Một giọt có thể làm người chết sống lại, như vậy này một bình nhỏ đây. Chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ nhạt ngọc bình rượu, mọi người tại chỗ từng cái trừng trực con mắt, hô hấp đều gấp gáp rất nhiều. Nếu như không phải trước đó Lục Vũ Linh thể hiện ra tu vi của chính mình, nếu như buổi đấu giá này không phải Tu La Tông xây dựng, những người này phỏng chừng đã sớm động thủ cướp giật. Thần nông ẩm, nổi tiếng bên ngoài, đừng nói là Đại Tần Đế Quốc, mặc dù là toàn bộ tu luyện giới cũng là rất nổi danh tiên phẩm, ta liền không nói nhiều, bán đấu giá giá quy định 400 viên linh thạch trung phẩm. Theo thần nông ẩm bưng lên, Lục Vũ Linh lành lạnh âm thanh, đọc từng chữ rõ ràng, ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Vừa ba dũng bảo Vũ Lê Hoa Trâm cùng ba viên khổng tước linh, bán đấu giá giá quy định bất quá 80 viên linh thạch, có thể này một bình nhỏ thần nông ẩm, giá quy định lại đầy đủ ở 400 viên linh thạch trung phẩm, như vậy giá cả, để ở đây rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên này thần nông ẩm giá cả, đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ha ha, như vậy tiên phẩm, các ngươi lại không nói lời nào. Lẽ nào là không bỏ ra nổi tiền? Vậy ta liền không khách khí, ta Bùi Ưng Tiêu trên người cũng chỉ có 700 viên linh thạch trung phẩm toàn đè xuống. Nhìn mọi người tại chỗ, bị cái giá này làm kinh sợ. Bùi Ưng Tiêu chạm lên, cười hắc hắc nói. Người điên, gia hỏa này khi làm đúng là điên. Bùi Ưng Tiêu lời ra khỏi miệng, để ở đây rất nhiều người không nhịn được giơ chân thầm mắng. 400 viên linh thạch giá quy định cũng đã khiến người ta chấn động, không nghĩ tới tên này trực tiếp đem giá cả thêm đến 700. Điều này làm cho rất nhiều vốn là còn dư lực tham dự cạnh tranh người còn chưa kịp mở miệng cũng đã mất đi tư cách. Thần nông ẩm, giá cả tuy rằng khá là quý, thế nhưng nghĩ đến hội vật có giá trị 750 viên, trầm mặc chỉ chốc lát sau có người mở miệng, xá lời khô lâu âm bất cốt. 800 viên, Điền Lăng San, không chậm trễ chút nào mở miệng nói rằng. Có một cái cỡ trung môn phái trưởng môn phụ thân, nàng ở phương diện tiền bạc. Tự nhiên là rất hùng hậu. Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt, 1000 viên. Huyết La Sát Hải Lâm Yến tương tự vẫn luôn không có mở miệng, thế nhưng vào lúc này cũng bắt đầu ra giá, trực tiếp đem giá cả ra đến 1000 viên giá trên trời. 1000 viên. 1000 viên linh thạch trung phẩm. Như vậy giá trên trời, để ở đây rất nhiều người đều có chút ngất lắc lắc cảm giác. 1000 viên linh thạch trung phẩm chất thành một đống, đủ để trồng đến dường như một ngọn núi nhỏ. 1000 viên giá cả. Làm cho cả sàn đấu giá trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, hiển nhiên như vậy giá cao đã vượt qua phần lớn tu sĩ phạm vi. Giơ giơ lên tay, tương tự chuẩn bị báo giá Cổ Tư Kỳ, nghe được Lăng Hải Yến báo ra đến giá cả, khẽ thở một hơi, lấy tay để xuống. Lại bên cạnh, Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh, sâu sắc nhìn Hải Lâm Yến một chút, tương tự không nói gì. Liền ngay cả cái kia âm bất cốt, lông mày cũng hơi nhíu lại, chần chờ chốc lát, há mồm nói rằng. Ta ra. Phẩy 1,200 viên. Âm bất cốt lời còn chưa nói hết, Điện Lăng San mở miệng cướp ở âm bất cốt phía trước. Phẩy 1,250 viên, Hải Lâm Yến, Đại Mi cau lại, mở miệng nói. Phẩy 1,300 viên, theo Hải Lâm Yến sau khi Điện Lăng San báo giá như trước rất nhanh. Phẩy 1,400 viên, Hải Lâm Yến hai cái đẹp đẽ đôi mi thanh tú, cao đến càng sâu. Phẩy 1,500 viên, Điền Lăng San, như trước hào không biến sắc. T. Bên trong phòng đấu giá, theo Hải Lâm Yến cùng Điền Lăng San tử khái, từng trận đánh hơi lạnh âm thanh liên tiếp. Này thần nông ẩm 400 giá quy định thời điểm, cũng đã kinh sợ tất cả mọi người, không nghĩ tới tranh giá hạ xuống. Lại đã đạt tới 1000 năm đáng sợ mức độ, đầy đủ thêm ra hơn 1000. Lần này đối mặt 1,500 viên linh thạch trung phẩm giá trên trời, coi như là Hải Lâm Yến cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị từ bỏ. Bên cạnh Âm Bất Cốt đám người cũng bất đắc dĩ thầm than, đối phương có một cái cỡ trung môn phái trưởng môn phụ thân, tài lực quả nhiên khác nhau, cũng khó trách có thể ở còn trẻ như vậy liền ủng có thần thông cảnh tu vi. Để Hải Lâm Yến đều không có gì để nói, Điền Lăng San khóe miệng treo lên vẻ đắc ý vẻ mặt. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia thần nông ầm, tuy rằng bỏ ra 1,500 viên linh thạch trung phẩm, nhưng có thể mua được một bình thần nông ầm, nghĩ đến phụ thân là sẽ không nói cái gì. Nhìn thấy cũng lại không ai lái khẩu tranh giá, thân là người chủ trì, Lục Vũ Linh đang muốn mở miệng tuyên bố thần nông ầm quy Điền Lăng San hết thảy, nhưng vào thời khắc này, một giọng nói nam đột ngột vang lên. 2.000 viên. 2.000 viên. Cái thanh âm này xuất hiện, để ở đây tất cả mọi người trợn to hai mắt, hầu như không thể tin vào tai của mình. 1,500 viên đã làm người ta kinh ngạc, nhưng là, lại còn có người trực tiếp đem giá cả nhắc tới 2.000 viên. Là ai? Đến cùng là ai? Lại có thể cầm được ra 2.000 viên linh thạch trung phẩm giá trên trời? Theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng người không phải Gia Cát Tường là ai? 2.000 năm nhân sâm thời điểm, Gia Cát Tường mở miệng một lần, đem người tham bắt, hiện tại này thần nông ầm, hắn lại mở miệng có thể thành công hay không? Nhìn mở miệng người lại là Gia Cát Tường, Điền Lăng San sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng ra giá, Gia Cát Tường nhưng tiếp tục mở miệng. Điền cô nương ngươi phải nghĩ lại, a, này thần nông ầm công hiệu phi phàm, có thể cũng không phải là nói ai vỗ tới, liền thật là của hắn, mọi người tại chỗ. Tuy rằng đại thể đều sẽ không làm cái gì có nhục danh tiếng sự tình, nhưng cũng khó bảo toàn có tiểu nhân ghi nhớ. Nhìn chung quanh một vòng sàn đấu giá trên mọi người, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, lời nói tuy rằng uyển chuyển thế nhưng trong giọng nói uy hiếp ý tứ, vô cùng sống động. Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Điền Lăng San sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Sai rồi, chỉ là thế Điền cô nương ngươi lo lắng thôi, huống hồ lại nói, ta còn ước gì ngươi ra càng giá cao hơn đây, dù sao giá cả càng cao, liền mang ý nghĩa ta Tu La Tông thu vào càng cao. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường có thâm ý khác cười nói. Lần này Điền Lăng San thật sự không có gì để nói, nếu như là đơn thuần uy hiếp. Điền Lăng San còn thật không sợ hắn Gia Cát Tường, có thể Gia Cát Tường mặt sau, nhưng rất có đạo lý, thần nông ầm mặc dù tốt, nhưng nếu như tiêu tốn 2.000 viên trở lên giá cả, nhưng có chút không đáng, vốn là 1.000 năm liền có thể bắt đồ vật, nhưng tiêu tốn hơn 2.000 cuối cùng còn không là rẻ hắn Tu La Tông. Được, nếu Điền cô nương không lại tranh giá, như vậy này thần nông ầm, liền quy vị tiên sinh này hết thảy. Giải quyết dứt khoát, đúng lúc Lục Vũ Linh phát sinh tính quyết định phán quyết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. 305. Để mời kiện thần bí vật đấu giá. Dưới. Thần nông ầm đánh ra đầy đủ 2.000 viên linh thạch trung phẩm giá trên trời, cuối cùng rốt cuộc bị Gia Cát Tường đoạt được. Này giá trị 2.000 viên linh thạch trung phẩm thần nông ầm Đại Tần Đế Quốc 9 đại tiên phẩm một trong, đến cùng có cái gì hiệu quả? Tất cả mọi người đều phi thường hiếu kỳ, thế nhưng thần nông ầm ở Gia Cát Tường trong tay, hiệu quả bọn họ là không thể biết rồi. Trước đó ra trận thời điểm, Lục Vũ Linh liền nói. Lần này buổi đấu giá, tổng cộng có 9 cái vật đấu giá bán ra, nếu cuối cùng một cái thần nông ầm bị Gia Cát Tường đoạt được, như vậy tự nhiên buổi đấu giá cũng là kết thúc, ở đây chư vị, mỗi một người đều chạm lên, lục tục chuẩn bị rời đi. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên một vị Tu La Tông nữ đệ tử đi lên đài, ở Lục Vũ Linh bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rồi chút gì. Chỉ thấy Lục Vũ Linh đại mi hơi một túc. Lập tức lành lạnh âm thanh hưởng lên. Chư vị chậm đáp, vừa đạt được tin tức thêm vào một cái vật đấu giá, thứ 10 kiện vật đấu giá. Thêm vào một cái vật đấu giá. Lục Vũ Linh, khiến ở đây chư vị tâm trạng vô cùng kinh ngạc, bất quá đều không có vội vã rời đi, từng cái lần thứ hai ngồi xuống, tâm trạng âm thầm ngờ vực thêm vào vật đấu giá, sẽ là vật gì tốt đây? Đột nhiên biểu thị thêm vào một cái vật đấu giá. Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, tương tự ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn Lục Vũ Linh đột nhiên biểu thị thêm vào một cái vật đấu giá, Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Cái này thêm vào vật đấu giá, tin tưởng mọi người đều sẽ rất yêu thích, nhàn nhạt vẫy tay, lập tức một cái Tu La Tông hầu gái bưng khay đi tới, Lục Vũ Linh xốc lên che ở khay trên mảnh, chỉ thấy khay trên chất đống vài chương mới tinh giấy bằng da dê. Này thêm vào thứ 10 kiện vật đấu giá, kỳ thực là một chương tàng bảo đồ, này tàng bảo đồ vị trí chính là ở Bách Hoàng Lăng bên trong, mặt trên ghi chép chính là một viên U Minh Băng Phượng Trứng vị trí. Chư vị hẳn là rõ ràng thần thú bên trong, giống chim lấy Phượng Hoàng làm đầu. Phượng Hoàng chính là trong truyền thuyết có thể so với long tộc mạnh mẽ thần thú, nếu như có thể đạt được một viên Phượng Hoàng trứng có thể thu được trợ lực không cần nói cũng biết. Nhẹ nhàng bốc lên một tấm trong đó giấy bằng da dê, Lục Vũ Linh thanh đạm âm thanh, nói ra nhưng là kinh thế hãi tục ngôn luận, tất cả mọi người trong mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh trong tay giấy bằng da dê, dáng dấp kia. Hận không thể lập tức ra tay cướp giật. Thượng cổ thần thú, mỗi cái nắm giữ đại thần thông, mà thần thú bên trong. Long tộc, phượng tộc cùng kỳ lân chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Một viên thuần khiết huyết thống Phượng Hoàng trứng. Đừng nói hóa thần kỳ tân trang, tin tưởng mặc dù là phản hư cảnh đại năng cũng sẽ động lòng. Vị cô nương này trong này có phải là có âm mưu gì? Phượng Hoàng trứng, há lại là chúng ta có tư cách đi tranh cướp? Xá Lợi Khô Lâu âm bất cốt mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh. Cái khác từng cái bị tham dục làm choáng váng đầu óc người. Nghe được âm bất cốt, cũng đều tỉnh táo một chút. Xác thực, Phượng Hoàng trứng. Há lại là chính mình những người này có tư cách tranh cướp. Này lại như là một đám vừa lính ngộ kình khí người, nhưng đi tranh cướp pháp bảo giống như vậy, pháp bảo nhân vật như vậy. Há lại là vừa lính ngộ kình khí ra hỏa có tư cách đi tranh cướp. Bách Hoàng Lăng, mọi người đều biết. Đây là Đại Tần Đế Quốc Minh Văn quy định các quận thanh niên tu sĩ mới có thể đi vào địa phương, hoàng tộc doanh thị đại năng càng bố trí cấm chế, có tuổi tác vượt quá 30 tuổi người đều không thể vào bên trong, này một trong số đó. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Mặt khác, này trương tàng bảo đồ, lúc trước ta Tu La Tông cũng từng để mấy vị đệ tử thiên tài tiến vào, có thể đều chưa thành công tìm. Vì lẽ đó, vì có thể đem Phượng Hoàng trứng tìm ra, ta Tu La Tông lúc này mới đem tàng bảo đồ phục chế chín phân, lấy ra bán đấu giá, liền xem chư vị có hay không như vậy quyết tâm thử xem. Lục Vũ Linh nói tới rất rõ ràng, lời của nàng để ở đây chư vị cũng đều bỏ đi lòng nghi ngờ. Bách Hoàng Lăng bên trong Phượng Hoàng trứng có hoàng tộc cấm chế, 30 tuổi trở lên không thể tiến vào, tự nhiên là muốn dựa vào chính mình những người này tranh cướp, phục chế chín phân tàng bảo đồ. Nhìn dáng dấp Tu La Tông là thật sự muốn đem cái kia U Minh Băng Phượng trứng tìm ra. Được, chín phân tàng bảo đồ, giá rẻ một viên linh thạch trung phẩm, có hứng thú chư vị có thể ra tay đấu giá. Mắt thấy phía dưới chư vị đều bỏ đi nghi ngờ, Lục Vũ Linh lúc này mới lên tiếng nói rằng. Giá rẻ chỉ là một viên linh thạch trung phẩm, hiển nhiên là này chín chương tàng bảo đồ muốn đưa đi, lần này đối với thực lực mình có lòng tin người tất cả đều ra tay rồi, âm bất cốt, đồ thiên hùng, hoắc tư linh, điền lăng san, thậm chí bùi ưng tiêu cùng vũ chiếu bọn họ, đều mỗi người một phần. Lúc trước Tu La Tông mỗi giới đều phái mấy cái đệ tử tiến vào đi tìm. Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mấy người cũng tự nhiên là nghe rõ ràng, vì lẽ đó này chín phân tàng bảo đồ, mọi người đều không có ra tay. Quả nhiên theo cuối cùng một chương tàng bảo đồ bị Vũ Chiếu bắt được tay sau khi buổi đấu giá, rốt cuộc tản đi. Còn không hề rời đi, thì có Tu La Tông đệ tử tìm tới Gia Cát Tường, xin mời Gia Cát Tường lưu lại, theo đồng thời lưu lại còn có Huyết La Sát Hải Lâm Yến, Bạch Cốt Tu La Cổ Tư Kỳ cùng với tùy tiện mấy vị tham gia Long Phượng Bảng, hơn nữa có cơ hội cướp đoạt Long Phượng Bảng tiêu chuẩn đều lưu lại. Quả nhiên, rất nhanh Lục Vũ Linh mở miệng, đối với Gia Cát Tường đám người truyền đạt Tu La Tông ý tứ, Bách Hoàng Lăng bên trong, nếu như có khác biệt người tìm tới U Minh Hỏa Phượng Trứng, không tiếc bất cứ giá nào bắt được tay, sau khi trở về, tông môn tầng tầng có ban thưởng. Theo cái này lời nhắn, Gia Cát Tường đám người cũng mỗi người đạt được một chương tàng bảo đồ. Ồ, không tiếc tất cả thủ đoạn sao? Thú vị. Hải Lâm Yến khóe miệng mang theo một tia ý cười, thu cẩn thận tàng bảo đồ sau khi gật đầu nói. Rõ ràng, tông môn nhiệm vụ, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Cổ Tư Kỳ chỉnh trọng việc đem tàng bảo đồ thu hồi, trầm giọng nói rằng. Khà khà, có giá đánh, coi như không có tông môn giao phó, ta cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tùy tiện trên mặt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, hiển nhiên là không nhịn được muốn đồng thủ. U Minh Băng Phượng. Thú vị. Gia Cát Tường tương tự đem tàng bảo đồ cất đi, khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười, rất có hứng thú sáng sấp. U Minh Băng Phượng đối với Gia Cát Tường tới nói kỳ thực không đáng kể, có thể tìm tới tốt nhất, không tìm được cũng không liên quan. Chân chính để Gia Cát Tường cao hứng kỳ thực là này Phượng Hoàng chứng sự tình, mang đến náo loạn, càng loạn chiến đấu càng nhiều, Gia Cát Tường liền càng hài lòng. Này liền mang ý nghĩa chính mình thu hoạch kinh nghiệm liền càng hơn nhiều. Nên bàn giao sự tình cũng bàn giao rõ ràng, nên cho tàng bảo đồ cũng tất cả đều cho, không có chuyện gì. Cổ Tư Kỳ đám người cũng là từng cách lục tục tản đi. Chỉ có điều, Gia Cát Tường muốn lúc đi, Lục Vũ Linh nhưng mở miệng lưu lại hắn. Gia Cát Tường, chớ vội đi, ngươi có cái bạn cũ muốn gặp gỡ ngươi, mở miệng gọi lại Gia Cát Tường sau đó. Lục Vũ Linh mở miệng hỏi. Ồ, bạn cũ là ai? Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường có chút kinh ngạc hỏi, lập tức lại là nghi ngờ nói. Lấy ngươi tu vi đủ để tham gia Long Phượng Bảng, ngươi vì sao không có tham gia Long Phượng Bảng? Nghe được Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cười cợt, cái kia mỹ đến không giống nhân gian đồ vật miệng cười trong lúc nhất thời khiến vạn vật thất sắc. Mang theo trêu chọc nhìn Gia Cát Tường. Này Long Phượng Bảng, bất quá là các ngươi những đứa bé này đồng thời luận bàn bình đài thôi, ta nhưng không thích hợp. Tiểu bị Lục Vũ Linh lão khí hoành thu, như ông cụ non, dáng dấp đối xử đứa nhỏ, ánh mắt nói thành đứa nhỏ. Gia Cát Tường không hề tức giận, chỉ là ánh mắt rơi vào Lục Vũ Linh trước ngực đã phình địa phương, có thâm ý khác cười cợt, gật đầu nói. Không sai, vẫn là ngươi lớn, xác thực đại. Gia Cát Tường không hề che giấu chút nào ánh mắt của chính mình, bị ánh mắt của hắn đảo qua, phảng phất dường như thực chất giống như vậy. Lục Vũ Linh cảm thấy trước ngực một trận tê dại, mặt cười ửng hồng, vội vàng nói. Được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi bằng hữu kia đã ở phía sau chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lục Vũ Linh xoay người rời đi. Gia Cát Tường thì lại cười nhạt một tiếng, mang theo bên cạnh Cầm Thanh cùng đi theo. Đang đấu giá tràng mặt sau, Gia Cát Tường quả nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, cúi đầu, hết sức chăm chú thao túng bé nhỏ châm đồng, từng cây hút vào lông châu châm, nếu như không chú ý, coi là thật khó có thể phát hiện. Tinh tế công tác, Gia Cát Tường tự cho là mình là không có cái này kiên trì. Tinh tế cực kỳ công tác, bất quá người chế tác thủ pháp nhưng dị thường lão luyện, chắc chắn lại cấp tốc. Này châm đồng chế tác vốn là đến kết thúc, Gia Cát Tường không có sinh ra quấy rối, đợi gần như bán chén trà nhỏ công phu sau khi, đến lúc cuối cùng đem châm đồng cái nắp hoàn toàn chụp lên sau khi, người chế tác lúc này mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đối với Gia Cát Tường lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngươi đã tới. Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Ngưu Cảnh. Chẳng lẽ trước đó bán đấu giá Bảo Vũ Lê Hoa Châm đều là ngươi chế tác được hay sao? Nhìn đối phương, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Không sai, nam tử này không phải người khác, chính là Ngưu Cảnh, mà hắn vừa chính đang cản chế sao, chính là Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, cũng khó trách ra Cát Tường Hội vô cùng kinh ngạc, Ngưu Cảnh lại có năng lực chế ra Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Đã quên Đường Gia Trấn để cho ta Đường Gia bí lục sao? Mặt trên ghi chép Đường Gia Bảo hết thảy thành danh cơ quan ám khí, Khổng Tước Linh Nhân làm tài liệu hạn chế, liền còn lại này một viên cuối cùng, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, lúc trước từ phá khí chi nhận bên trong lấy ra ra ngân hải ô kim, hiện tại ta cũng vẫn có ba dũng. Đối với Gia Cát Tường mới ngạc nhiên, Ngưu Cảnh hàm hậu cười cợt, sờ tay vào ngực, lấy ra một viên Khổng Tước Linh cùng hai dũng Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Hơn nữa vừa chế tác được, tất cả đều đưa tới Gia Cát Tường trước mặt. Thân là bằng hữu cho tới nay đều là ngươi đang giúp ta, ta cũng không nơi nào có thể giúp được việc khó khăn. Này ba dũng Bảo Vũ Lê Hoa Trâm cùng này viên Khổng Tước Linh cầm đi, hay là có thể sử dụng trên. Tốt lắm, ta cũng sẽ không khách khí, gật gù, Gia Cát Tường đưa tay tiếp nhận Ngưu Cảnh đưa tới Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Đối với bằng hữu, không cần có quá nhiều khách sáo. Hơn nữa, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm cùng Khổng Tước Linh, Gia Cát Tường cũng thật tò mò chúng nó uy lực, Bách Hoàng Lăng bên trong tranh đấu ở khắp mọi nơi, có cái này, hay là thật là có tác dụng. Cùng Ngưu Cảnh lại nói chuyện phiếm một ít thời gian, hiểu rõ hắn tình huống bây giờ sau khi, Gia Cát Tường cũng không có quá nhiều dừng lại, cáo biệt một phen, mang theo Cầm Thanh, hai người cũng là xoay người rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 306, 306, Ngộ Phục Phản Phác 8 tầng, trên, mang theo Cầm Thanh, Gia Cát Tường hai người bước chậm ở kiếm phong đỉnh, một bình thần nông ẩm. Hầu như đem Gia Cát Tường của cải đều đào hết rồi, những năm gần đây tu luyện sinh hoạt nghề nghiệp tích trữ, còn có chém giết đối thủ chiến lợi phẩm, cùng với lần trước tôn môn khen thưởng cái kia viên linh thạch thượng phẩm đều bị Gia Cát Tường lấy ra tay, mua thần nông ẩm. Không hổ là được khen là chín đại tiên phẩm một trong thần nông ẩm, lấy Gia Cát Tường hiện tại sơ cấp thập phẩm chuyên gia giám định năng lực. Lại chút nào tin tức đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức sống cực kỳ dồi dào, phảng phất này một bình nhỏ thần nông ẩm, chính là do sức sống thực chất hóa mà thành. Thần nông ẩm, nơi này lại sẽ xuất hiện thần nông ẩm, chỉ là hai viên linh thạch thượng phẩm giá cả liền bắt được tay. Như vậy thứ tốt, coi như là bách 80 viên linh thạch thượng phẩm, cũng có người muốn cướp A kiếm phong đỉnh Thiên Đạo Tông bên kia. Một vị hóa thần kỳ cường giả nghe được Điền Lăng San tin tức, vô cùng đau đớn nói rằng: chín đại tiên phẩm, thần nông ẩm hay là rất nhiều người đều nghe nói qua, cũng biết có giá trị không nhỏ, nhưng chân chính giá trị bao nhiêu? Những người này nhưng căn bản không rõ ràng, chỉ cảm thấy 2.000 viên linh thạch trung phẩm là giá trên trời, kỳ thực chân chính hiểu được giá thị trường người đều biết. Thần nông ẩm có thể gặp mà không thể cầu, chín đại tiên phẩm, mỗi một giọt đều giá trị mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Hai viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng bắt thần nông ẩm lại chỉ ở một cái luyện khí kỳ tiểu tử trong tay. Xem ra là thiên ý để ta chiếm được này thần nông ẩm a, ha ha. Một mặt khác, một vị ẩn giấu với màu đen áo choàng dưới nữ tử, trong miệng phát sinh tiêm di gen lạnh tiếng cười, đang khi nói chuyện thân hình lói lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, ai, nhìn tới. Vì cái kia Gia Cát thí chủ an nguy. Ta nhất định phải đem thần nông ẩm này gieo và căn nguyên bắt được tay mới được a. Vi Đà Tử bên kia, tương tự một vị hóa thần kỳ tu sĩ trách trời thương người dáng dấp, lắc đầu thở dài nói, nhìn hắn dáng dấp, là đắc đạo cao tăng có thể nghiêm trọng tham lam, làm thế nào đều che giấu không được. Trưởng lão, cái kia thần nông ẩm chỉ là hai viên linh thạch thượng phẩm, giá cả quá thấp chứ. Vào lúc này, Tu La Tông bên này, Huyết Đường Lạc Vô Huyết, cau mày nói rằng, vẻ mặt cung kính ở trước mặt hắn. Ngồi ông lão, nếu như Gia Cát Tường ở đây tất nhiên nhận thức. Không phải luyện ngục trưởng lão là ai? Ta điều tra, mọi người tại chỗ, liền tiểu dược kia đầu trên người linh thạch tương đối nhiều, thần nông ẩm rơi xuống trong tay hắn, cũng coi như vật tận dụng. Tuy rằng Hải Lâm Yến nha đầu kia còn có cổ tư kỳ tiểu tử thực lực cũng không tệ, bất quá từ nơi sâu xa, ta có cảm ứng, hay là tiểu dược kia đầu phải nhận được U Minh Băng Phượng chứng, lấy ra điểm thần nông ẩm, tin tưởng ở lúc mấu chốt, hội có trợ giúp. Luyện ngục trưởng lão trên mặt mang theo một tia ý cười, bình thản nói rằng, hắn tuy rằng tả một câu tiểu dược đầu, hữu một câu tiểu dược đầu xưng hô ra cát tường, thế nhưng xưng hô như thế, phản cũng có vẻ thân thiết, để Lạc Vô Huyết đều âm thầm ước ao. Quả nhiên vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng, ra cát tường, từ lâu đạt được luyện ngục trưởng lão ưu ái, thần nông ẩm, đây chính là chính mình cũng không dám hy vọng xa vời thứ tốt. Nhưng là, này Long Phượng bảng mở ra, không ít tông môn cùng tu luyện thế gia đều có cao thủ hộ tống, biết được thần nông ẩm rơi vào ra cát tường trong tay, hắn có thể bị nguy hiểm hay không á? Mang theo một vệt lo lắng, Lạc Vô Huyết đối với luyện ngục trưởng lão hỏi. A, cái này. Lạc Vô Huyết, để luyện ngục trưởng lão hơi run run, trên mặt hiện ra một vệt vẻ lung túng, lập tức nghiêm mặt nói. Vật này đây, ta tự nhiên có sắp xếp. Ăn cái kia, ta tin tưởng ra cát tường tiểu dù kia đầu chính mình hội có biện pháp ứng đối, cái này cũng là ta đối với hắn mài rúa, đúng, ta kỳ thực cũng có mài rúa ý của hắn. Vốn là trên mặt còn mang theo vẻ lung túng, nhưng là nói đến phần sau, luyện ngục trưởng lão càng ngày càng nghĩa chính ngôn từ. Luyện ngục trưởng lão thái độ, để Lạc Vô Huyết âm thầm lườm một cái. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua này luyện ngục trưởng lão có chút thần kinh thô to, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, Lạc Vô Huyết lúc này mới phát hiện đồn đại thậm chí cũng đã đem hắn mỹ hóa, như vậy rõ ràng tình huống, hắn lại đều không có chú ý tới. Thiệt thòi được, bản thân còn tưởng rằng hắn hư cảnh đại năng từ lâu chu đáo cân nhắc được rồi đây. Đại! Nàng thật sự rất lớn sao? Kiếm phong đỉnh, trời tối người yên, dắt tay nhau mà đi. Cầm Thanh lại đột nhiên mở miệng, hoành ra cát tường một chút hỏi, trên mặt mang theo một vệt vẻ u oán, hiển nhiên là chỉ vừa ra cát tường sắc mị mị nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh bộ ngực xem thời điểm. Cái kia quy mô đương nhiên không nhỏ, thế nhưng, ngươi càng lớn, hơn nữa co giãn càng tốt hơn, nhìn Cầm Thanh cái kia ánh mắt u oán, ra cát tường ngược lại khà khà nở nụ cười một tiếng. Không có ý tốt nhìn chằm chằm Cầm Thanh trước ngực, vươn ngón tay, làm cái nhào nặn động tác. Ngươi liền không thể chính kinh một điểm. Bị ra cát tường lớn mật sợ hết hồn, Cầm Thanh hai gò má ửng đỏ, có tật giật mình giống như khoảng chừng. Trái phải đánh giá một phen bốn phía. Làm sao không đứng đắn? Không chính là có ra hỏa trong bóng tối nhìn trộm sao? Nếu như ngươi lưu ý, ta đem này mấy con chuột đánh đuổi là được rồi, khà khà cười, Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, chỉ thấy Gia Cát Tường vung ngược tay lên, thương minh đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, tràn ngập bá đạo khí, một tia đao khí kích bắn ra. Ầm. Trong hư không, phảng phất bắn trúng thực chất, chỉ thấy một vị thân mặc màu đen áo choàng nữ tử xuất hiện trong tay một thanh tinh tế đoạn kiếm, giá ở Gia Cát Tường đao khí. Một đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Sát thần Gia Cát Tường. Quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng chỉ là phản phác cảnh bảy tầng tu vi, nhưng lại có thể phát hiện núp trong bóng tối ta. Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi thần thông cảnh bảy tầng. Số liệu chi nhãn tặng lại đi ra tin tức, để Gia Cát Tường tâm trạng hơi chìm xuống, thần thông cảnh bảy tầng tu sĩ. Này không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết thần nông ẩm sẽ đưa tới người khác mơ ước, thậm chí ra tay cướp giật, thế nhưng là không nghĩ tới thật sự câu đến một con cá lớn, liền thần thông cảnh bảy tầng tu sĩ đều xuất hiện. Thần thông cảnh bảy tầng. Không nghĩ tới nhưng cũng bất quá là trốn trốn tránh tránh con chuột thôi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi hoa tàn ít bướm? Không ai muốn ngươi, vì lẽ đó trốn đi nghe trộm người khác nói chuyện yêu đương sao? Tâm trạng tuy rằng âm thầm nghiêm nghị, nhưng Gia Cát Tường ở bề ngoài, xem ra nhưng là dễ dàng rất bình thản hỏi. Hoa tàn ít bướm. Đối với một người phụ nữ tới nói, câu nói này lực sát thương không thua gì một cái phép thuật công kích ra cát tường. Để này Lâm Hương Nhi trong con ngươi hàn quang càng sâu, mặt cười hàm sát, trong tay tinh tế đoạn kiếm vung lên kinh thiên kiếm thế, hướng về ra cát tường vượt trên đến. Ngươi này nói hưu nói vượn tiểu tử, vốn đang chỉ là muốn đem ngươi thần nông ẩm cướp đi là được, xem ra bản cô nai nai ngày hôm nay còn muốn xé nát miệng của ngươi. A-di-đà Phật, thí chủ mà lại dừng tay. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một trận chất phát quang minh Phật lực hiện ra đến, lập tức, một vị tăng nhân từ trong bóng tối đi ra trên người rong chơi màu vàng Phật lực, vóc người cường tráng, tăng y phồng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra, dường như phục hổ la hán hạ phàm. Vi đà tự, hổ tăng. Nhìn cái này đi ra, vóc người cường tráng đến kỳ cục tăng nhân Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức lại là đổi một bộ yểu điệu dáng dấp, cười nói. Đã sớm nghe nói Vi Đà Tự hổ tăng đại danh, nắm giữ lực bác long hổ khả năng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền á. Tiểu thí chủ, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, thần nông ẩm ở trong tay ngươi, chỉ sẽ đưa tới tà ma ngoại đạo ám hại. Vẫn là đem thần nông ẩm cho ta đi. Mặt khác, mong rằng thí chủ theo ta đi Vi Đà Tự tạm lánh mấy ngày, không để ý đến Lâm Hương Nhi trên người rong chơi màu vàng chất phát Phật lực. Này hổ tăng đi thẳng tới ra cát tường trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng chân thành nói rằng: ha ha ha, tặc ngốc, không tặc không ngốc, câu nói này quả nhiên nói không sai, đường đường hổ tăng. Khi nói chuyện nhưng cũng quanh co lòng vòng, cuối cùng còn không là muốn cướp ta thần nông ẩm. Càng vọng tưởng bắt ta đi Vi Đà Tự. Thật sự coi ta ra cát tường là ba tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lừa gạt. Này Vi Đà Tự hổ tăng vừa dứt lời, ra cát tường liền không nhìn được cười to lên, không nhìn trên người đối phương cái kia chất phát nồng nặc màu vàng Phật lực, hào không khách khí nói. Thí chủ nói cẩn thận, bản tọa chính là muốn tốt cho ngươi, ra cát tường cười lớn lời nói, để hổ tăng mắt hổ trừng, Phật lực khuấy động, trầm giọng quát lên. Lúc trước ta nhớ tới có người đã nói, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, vốn là ta còn không rõ câu nói này là có ý gì, hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, bên cạnh cầm thanh, khấp huyết ma cầm cũng cầm trong tay, vào lúc này cũng mở miệng nói chuyện, kiều cười nói. Các ngươi hẳn là thông cảm một thoáng đối phương. Tư không vặn vẹo, sủng vật trang báo bên trong khiếu nguyệt xuất hiện, rơi vào ra cát tường bả vai, sát có việc dáng dấp, mở miệng nói rằng. Nhìn ra hỏa dáng vẻ, phỏng chừng bắp thịt đều dài đến trong đầu đi tới, trí tuệ của hắn có hạn, vì lẽ đó lừa người cớ, cũng dường như trí tuệ của hắn giống như vậy, trình độ thấp dưới A. Xì xì. Khiếu nguyệt. Để cầm thanh không nhịn được kiều cười ra tiếng, liền ngay cả bên cạnh Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Nghiệp xúc, tiện tị, nhìn dáng dấp các ngươi là không có thuốc nào cứu được, liền để bản tỏa siêu độ các ngươi. Cầm thanh cùng khiếu nguyệt ngươi một lời ta một lời trêu chọc cùng sỉ nhục, mặc dù là người tính khí tốt hơn nữa cũng nổi giận hơn, chớ nói chi là này hổ tăng, vốn là tính khí liền không ra sao. Trầm giọng mở miệng cho tới, hổ tăng dày rộng bàn tay mở ra, hiện trảo hình đáng sợ sức hút, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện trong lúc mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy một cái to lớn móng vuốt, Vi Đà Tự võ công cầm long thủ. Gào gừ, ngửa mặt lên trời thét dài, khiếu nguyệt thể hiện ra chính mình yêu tinh chân thân, trong miệng nhạt hào quang màu bạc hội tụ, khiến cho trong thiên địa nguyên khí đều bị lấy sạch, lập tức. Một đạo chói mắt chùm sáng màu bạc từ khiếu nguyệt trong miệng bắn tung ra, nguyệt quang pháo ầm. Này hổ tăng thực lực cũng không phải phàm, tu vi so với cái kia Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi càng cao hơn, đầy đủ đạt đến thần thông cảnh 9 tầng mức độ. Khiếu nguyệt toàn lực ra tay, nguyệt quang pháo rơi vào hắn cầm long thủ bên trong, lại bị trực tiếp bóp nát, độ mạnh có thể thấy được chút ít. Khiếu nguyệt yêu tinh cấp độ, muốn giết chết muốn phí chút công phu, vì lẽ đó, hổ tăng đem mục tiêu đặt ở cầm thanh trên người, ngón trỏ dựng thẳng lên, chỉ vào không trung, cô đọng màu vàng Phật lực, hóa thành một vệt sáng, mang theo như bẻ cành khô cực nóng bá đạo, hướng về Cầm Thanh bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền tới đến trước mắt nàng, tốc độ công kích liền ra Cát Tường cũng không kịp cứu viện. Thần thông cảnh 9 tầng tu vi toàn lực ra tay, Cầm Thanh làm sao có thể ngăn cản. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. 307. Ngộ Phục Phản Phác 8 tầng. Bên trong. Hào quang rực rỡ, đến từ chính thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ công kích, đòn đánh này, nhanh đến mức coi như là Gia Cát Tường cũng không kịp cứu viện, ứng ánh màu vàng Phật lực ngưng tụ trùm sáng, chí cương chí dương, làm cho người ta cảm thấy không gì không xuyên thủng cảm giác. Leng keng đùng. Bất quá, mặc dù là đối mặt thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ công kích Cầm Thanh nhưng chưa ngồi chờ chết, trong tay Khấp Huyết Ma cầm một nhóm, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh âm chát chúa êm tai, mà cái kia ấm ánh màu vàng Phật lực ở Khấp Huyết Ma cầm tiếng đàn dưới, lại bị trừ khử trong vô hình. Cái này không thể nào. Trước mắt một màn, đừng nói là cái kia hổ tăng, mặc dù là bên cạnh Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi cũng trợn to hai mắt, đường đường thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ toàn lực ra tay, có thể phản phát cảnh đều không đạt đến gia hỏa, làm sao có khả năng ngăn trở. Trở về, ngay khi hổ tăng ngây người công phu, Cầm Thanh cong ngón tay búng một cái, dây đàn chấn động gian, một đạo ấm ánh cực kỳ trùm sáng màu vàng ấm kích bắn ra, chí cương chí dương bá đạo khí thế cùng vừa hổ tăng công kích không khác nhau chút nào. Khấp Huyết Ma cầm nhất tinh pháp bảo, không đẳng cấp nhu cầu công kích cộng 1580, bị động, biểu diễn an thần loại từ khúc, hiệu quả cộng 100%, chủ động, mang vào kỹ năng thanh âm gần sóng kính. Phát động có thể hình thành một tầng gợn sóng kinh khí vần quanh quanh thân, hấp thu ngự pháp cảnh trở xuống hết thảy thương tổn. Hai giây sau khi kinh khí gợn sóng bạo phát, lực công kích bằng hấp thu lấy mức thương tổn, mỗi ngày hạn dùng một lần, kéo dài 120, sổ chéo 120, trọng lượng 30, chú. Cần tốt nhất dây đàn có khả năng sử dụng. Khấp Huyết Ma cầm vốn là hỏng hóc pháp bảo, nhưng theo Gia Cát Tường nuốt trường bảo bối năng lực khởi động, tạm thời nắm giữ trung phẩm thợ rèn năng lực sau khi, Gia Cát Tường đã sớm đem Khấp Huyết Ma cầm chữa trị. Không chỉ lực công kích từ gia tăng rồi 500 điểm. Hơn nữa vốn là có thể đàn hồi thần thông cảnh một thoáng tu sĩ công kích năng lực, cũng đã biến thành có thể đàn hồi ngự pháp cảnh. A. Hổ tăng, vốn là toàn lực ra tay. Dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái vẫn chưa bước vào phản phác cảnh gia hỏa, còn không là bắt vào tay. Nhưng là công kích bị hấp thu, lại tới hiện tại bị đàn hồi, túy không kịp đề phòng bên dưới, màu vàng Phật lực đàn hồi ở hắn trên người mình. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hổ tăng bả vai bị màu vàng bá đạo Phật lực xuyên thủng. Trưởng tâm lôi. Thừa dịp hổ tăng bị thương thời khắc, Gia Cát Tường chẳng biết lúc nào đã mở ra nuốt trường bảo bối năng lực, thần thông cảnh tu vi, phán quyết chi kiếm ở tay, trong tay màu xanh thăm thắm sấm sét cuồng bạo quay về hổ tăng hậu tâm nhấn xuống đến. Kim cương bất hoại thân. Cảm nhận được phía sau Gia Cát Tường cái kia cuồng bạo trưởng tâm lôi. Đối với pháp thuật kia công kích, hổ tăng tâm trạng dùng mình. Không lo được kiểm tra thương thế của chính mình, trong lòng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn, cả người dường như thiếp vàng đại Phật pho tượng. Đùng! Gia Cát Tường trưởng tâm lôi, mạnh mẽ đặt tại hổ tăng trên người, lại là phát sinh một tiếng như trống chiều chun sớm giống như tiếng chun trên tay xúc cảm, để Gia Cát Tường cảm giác chính mình trưởng tâm lôi không phải đánh vào trên, ngược lại như là đánh vào tường đồng vách sắt trên, này cường hãn thân thể phòng ngự, hầu như có thể so với hai sao mao cứng, thật là làm cho người kinh hãi. Có lúc trước đối chiến hai sao cấp mao cương kinh nghiệm, tuy rằng thần thông cảnh 7 tầng tu vi, này hổ tăng để Gia Cát Tường cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng Gia Cát Tường như trước có thể miễn cưỡng chống đỡ, lại nói, phán quyết chi kiếm lực công kích không phải là đùa giỡn. Một mặt khác, Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi, nhìn trong sân ra Cát Tường cùng Cầm Thanh liên thủ, lại có thể cùng Hổ Tăng đánh đến cái lực lượng ngang nhau, con ngươi hơi xoay một cái, lập tức nũng nịu cười đối với Gia Cát Tường nói rằng: Gia Cát tiểu ca nhi, này Hổ Tăng chính là thần thông cảnh 7 tầng tu vi, lấy hai người các ngươi thực lực, lại không nói có thể đánh bại hay không hắn, coi như có thể, cũng không biết muốn đến bao nhiêu chiêu sau đó, đến thời điểm còn có người khác mơ ước ngươi thần nông ẩm đến đây, hậu quả khó mà lường được. Không bằng, Gia Cát tiểu ca nhi lấy ra một nửa thần nông ẩm cho ta, ta ra tay trở ngươi lui này, nói một đằng làm một nẻo dối trá tặc ngốc làm sao. Lâm Hương Nhi đề nghị, để Gia Cát Tường con ngươi hơi sáng ngời, hiển nhiên cũng rất ý động, mà Hổ Tăng, sắc mặt thình lình đại biến, chiến đấu lâu như vậy, Hổ Tăng há có thể không biết Gia Cát Tường thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Vốn là bắt đối phương cũng đã rất khó khăn, hiện tại nếu như thêm cái trước Lâm Hương Nhi, chính mình nhưng là nguy hiểm. Được, đề nghị của ngươi ta có thể tiếp thu. Trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường gật đầu đối với Lâm Hương Nhi nói rằng đáp ứng rồi đề nghị của nàng, phán quyết chi kiếm ở tay, lấy phán quyết chi kiếm bị động hiệu quả, chu vi phe địch tốc độ di động, 20% thuộc tính, vô hình chung cho Hổ Tăng không ít áp chế. Ha ha, tốt lắm, ngươi hiện tại đem thần nông ẩm cho ta, ta lập tức ra tay, nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Lâm Hương Nhi trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng. Gật đầu nói, đưa tay đòi hỏi thần nông ẩm. Không được, này thần nông ẩm ta hiện tại cũng không có tay cầm. Lại nói, hiện tại tình hình trận chiến kịch liệt, ta nếu như cho ngươi, ngươi một mình đào tẩu cơ chứ? Vẫn là chờ lui này Hổ Tăng sau khi lại cho đi, ngươi đường đường thần thông cảnh 7 tầng tu vi, còn sợ ta sái ngươi hay sao? Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường kiên định lập trường của chính mình. Gia Cát tiểu ca nhi thực lực kinh người, tỷ tỷ ta tuy rằng tu vi hơi cao, có thể xa hoàn toàn không phải Gia Cát tiểu ca nhi đối thủ, ta xem vẫn là đem thần nông ẩm trước tiên cho ta đi. Bằng không, ta cũng sợ Gia Cát tiểu ca nhi ngươi đổi ý đây, tỷ tỷ kia ta cũng không có năng lực đối với ngươi như vậy, tương tự lắc đầu, Lâm Hương Nhi một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Vậy ngươi liền không dùng ra tay, tự chúng ta có thể giải quyết. Nhìn Lâm Hương Nhi một bộ điềm đạm đáng yêu, tranh thủ đồng tình dáng dấp, Cầm Thanh mặt cười phát lạnh, không chút khách khí đối với Lâm Hương Nhi nói rằng, đang khi nói chuyện, ngón tay ở khắp huyết ma cầm trên gợn sóng, từng đạo vô hình âm làn công kích, đối với cái kia Hổ Tăng bao phủ mà đi. Cầm Thanh công kích tuy rằng không mạnh, tu vi cũng đối lập yếu kém, nhưng lại thiên âm làn công kích, vô hình vô chất, khó có thể phát hiện. Khiến người ta khó mà phòng bị, mặc dù là khó có thể kích thương Hổ Tăng, nhưng phối hợp Gia Cát Tường ở bên cạnh tiến hành quấy giày phụ trợ, vẫn không có quan hệ. Cầm Thanh mở miệng, Gia Cát Tường cũng là câm miệng không nói, chuyên tâm đối phó Hổ Tăng, phán quyết chi kiếm, 10 tầng kiếm ý gia trì, từng đạo kiếm khí bén nhọn kích bắn ra. Tuy nói Hổ Tăng thần thông cảnh 7 tầng tu vi rất mạnh, nhưng phán quyết chi kiếm 20% tốc độ di động suy yếu, hơn nữa vô hình vô chất âm ba công ảnh hưởng, còn có Gia Cát Tường tình cờ một đạo từ trong mắt bắn ra băng chi nhãn cùng với từ trong miệng phun ra nguyệt quang tiến công kích, để Hổ Tăng càng là khó lòng phòng bị. Cùng Gia Cát Tường chiến đấu, Hổ Tăng xác thực cảm thấy phi thường uất ức, rõ ràng thực lực của chính mình cường hãn nhiều lắm. Nhưng là ở đối phương tầng tầng lớp lớp quái gì thủ đoạn dưới, nhưng dù sao là có loại một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác. Tốc độ di động chịu ảnh hưởng, còn muốn phân thần đến đối phương không biết từ chỗ nào kéo tới âm làn công kích, hơn nữa Gia Cát Tường băng chi nhãn cùng nguyệt quang tiến, không theo lẽ thường ra bài phương thức công kích, Hổ Tăng coi là thật có loại bảo hùng đánh con rồi rất ức cảm. Một mực, khi làm. Hổ Tăng chính mình nắm lấy cơ hội, vốn là có thể dành cho đối phương trọng thương thời điểm, Gia Cát Tường luôn có thể triển khai bảo bộ rời đi. Người tinh tường vừa nhìn, không thể phủ nhận, thần thông cảnh 9 tầng Hổ Tăng thực lực so với Gia Cát Tường muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng, một mực Gia Cát Tường thân hình mạnh mẽ linh hoạt, Hổ Tăng chỉ có mạnh mẽ công kích, nhưng căn bản khó có thể rơi xuống Gia Cát Tường trên người. Bên cạnh bị Cầm Thanh cái kia tràn ngập địch ý lời nói chuyện, Lâm Hương Nhi sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, đường đường thần thông cảnh 7 tầng tu sĩ, chính mình phảng phất đang cùng một cái tiểu cô nương ven, bất quá, vì thần nông ẩm, Lâm Hương Nhi cứ việc con ngươi nơi sâu xa mang theo tức giận thế nhưng là như trước không có bạo phát. Vì tiểu cô nương này, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ngươi cũng không nên ven. Nại tính tình, Lâm Hương Nhi cho Cầm Thanh mở miệng giải thích, bất quá, nàng lời còn chưa nói hết, nhưng lại độ bị Cầm Thanh cho thô bạo đánh gãy. Ngươi cái gì cũng không cần phải nói, không phải là vừa ý chúng ta thần nông ẩm, muốn lừa gạt tới tay sao? Nói nhiều như vậy không có phí lời làm gì. Thật khi chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ, tùy ngươi định vài câu, liền đem thần nông ẩm cho ngươi. Không giống nhau. Không chờ Lâm Hương Nhi nói hết lời, Cầm Thanh liền thô bạo đánh gãy lời nói của nàng. Không sai, nếu như muốn thần nông ẩm động thủ cùng chúng ta liên thủ đánh bại tên chọc đầu này, ta tự nhiên sẽ cho ngươi, bằng không, ta khuyên ngươi vẫn là đứng ở đó đừng động thủ, để ta hiểu lầm. Gia Cát Tường tương tự mở miệng trong giọng nói ý tứ, rất hiển nhiên là tán thành Cầm Thanh ý tứ. Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh hai người kiên định vẻ mặt, để Lâm Hương Nhi rõ ràng, mình muốn trước tiên bắt được thần nông ẩm dự định thất bại, lập tức, sắc mặt trầm xuống quay đầu nhìn về bên cạnh Hổ Tăng, nói. Hổ Tăng, ngươi nói thế nào? Có muốn hay không ta đồng thủ? Đạt được thần nông ẩm, ngươi ta hai người đều phân. Được, có thể. Không chút nghĩ ngợi, Hổ Tăng liền gật đầu nói, phảng phất đã sớm biết Lâm Hương Nhi hồi tuân hỏi mình. Hổ Tăng tâm tư rất đơn giản, lấy ra Cát Tường cùng Cầm Thanh hai người liên thủ năng lực, chính mình muốn đánh bại bọn họ, tất nhiên hồi tiêu tốn không ít thời gian, đến thời điểm đêm dài lắm mộng, đưa tới những khác cường giả, nhưng là cách được không đủ bù đắp cái mất. Thà rằng như vậy còn không bằng cùng Lâm Hương Nhi liên thủ trước tiên đem thần nông ẩm đoạt vào tay rồi hãy nói. Cho tới đều phân. Đùa gì thế? Hổ Tăng nơi nào có thể sẽ đem thần nông ẩm cùng Lâm Hương Nhi đều phân? Tu vi của chính mình muốn so với Lâm Hương Nhi cao hơn một bậc, đợi được đánh bại Gia Cát Tường đoạt được thần nông ẩm còn không phải là mình định đoạt. Được. Vậy chúng ta liền liên thủ đi. Tế ngắn kiếm nhất trong tay, Lâm Hương Nhi trên người đồng dạng một luồng ác liệt kiếm ý phóng ra, mở miệng nói rằng. Tranh ăn với hổ, Lâm Hương Nhi nếu được xưng tiếu xích luyện, há lại là chịu thiệt chủ. Mặc kệ là trước đó muốn cùng Gia Cát Tường liên thủ, vẫn là hiện tại cùng Hổ Tăng liên thủ, Lâm Hương Nhi tự nhiên có đầy đủ tự tin để cho mình sẽ không lỗ, thậm chí độc chiếm thần nông ẩm cũng không phải chuyện không thể nào. Lâm Hương Nhi gia nhập chiến cuộc, hơn nữa rõ ràng là châm đối với mình đến, Gia Cát Tường sắc mặt hơi chìm xuống, Cầm Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Một cái phản phác cảnh 9 tầng Hổ Tăng, liền khó có thể đem hắn bắt, hiện tại hơn nữa một cái thần thông cảnh 7 tầng tiếu xích luyện Lâm Hương Nhi. Chiến cuộc càng thêm gay go, hai vị thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ. Thật sự có thể ngăn trở sao? Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 308, 308, ngộ phục phản phác 8 tầng, dưới. Đối phó hai cách luyện khí kỳ tu sĩ, lại cần hai vị thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ. Hai người các ngươi coi là thật đem hóa thần kỳ mặt đều mất hết. Tiếu xích luyện Lâm Hương Nhi, Vi Đà Tử Hổ Tăng, hai người liên thủ lại chuẩn bị đối phó Gia Cát Tường. Nhưng vào thời khắc này đột nhiên một trận bá đạo cực kỳ khí tức xuất hiện, mang theo bế nghệ thiên hạ thô bạo, bước chân nặng nề tiếng vang lên, một thân xinh đẹp màu bạc khôi giáp, vũ chiếu từ trong bóng tối đi ra, anh tư hiên ngang, dường như nữ chiến thần, nữ tướng quân. Bá Vương Thương Vũ Chiếu, tuy rằng ngươi ở Viêm Lăng quận có chút tiếng tăm, nhưng có một số việc không phải ngươi có thể nhúc tay. Nhìn đi ra Vũ Chiếu, Tiếu Xích Luyện trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, nhưng trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo hàn ý, dường như độc xà thổ tín, muốn nuốt sống người ta. thực sự là trì độn, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được tu vi của đối phương đã đạt đến thần thông cảnh sao? Lâm Hương Nhi dứt lời, Vũ Chiếu còn chưa mở miệng, Hổ Tăng nhưng hắn tiến lên một bước, mắt hổ trừng lớn nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, nói: "Tiểu cô nương ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã vượt qua thiên kiếp, đi vào hóa thần kỳ, đúng là không dễ, vẫn là không muốn thang này giao du với kẻ xấu chứ? Phí lời thật nhiều. Động thủ dù là hóa thần kỳ mặt mũi, đều là bị các ngươi những này nhát gan nhu nhược, chỉ biết múa mép khua môi ra hỏa ném mất." Bàn long thương chấn động, Vũ Chiếu không có quá nhiều phí lời, trực tiếp ra tay, bàn long thương như bá vương giáng lâm, mang theo đáng sợ tiếng rít, hung ác hướng về Hổ Tăng đập tới. Kim cương bất hoại thân trạng thái, Hổ Tăng dường như cả người thiếp vàng tượng Phật, đối với mạnh mẽ nện xuống đến bàn long thương, không có sử dụng binh khí ý tứ, duỗi ra vàng rực rỡ, dường như hoàng kim tạo nên bàn tay. Hướng về bàn long thương tóm tới. Muốn tóm lấy binh khí của ta. Há có như vậy dễ dàng. Nhìn Hổ Tăng động tác, Vũ Chiếu làm sao có thể không rõ ràng đối phương tính toán. Ánh mắt ngưng lại, thủ hạ lực đạo càng sâu ba phần, vỡ sơn kích. Nguyên khí đất trời, gia trì tự thân, vỡ sơn kích kỹ năng, để Vũ Chiếu bàn long thương uy thế càng mạnh hơn. Mạnh mẽ nện ở Hổ Tăng trong lòng bàn tay, nổ vang trong tiếng kình khí bạo phát. Vũ Chiếu một thương trực đem Hổ Tăng đẩy lui 7-8 bộ, bá vương thương uy thế nhất thời có 1-2, làm cho người kinh hãi. Một thương đẩy lui Hổ Tăng sau khi, Vũ Chiếu bàn long thương chấn động, đang muốn truy kích ra cát tường nhưng một cách ba chém liên tục kỹ năng khởi động. Siêu cao tốc di động trong công kích không những ở Lâm Hương Nhi ngực. Lưu lại một đạo kiếm thương càng dừng lại ở Hổ Tăng trước mặt, ở Hổ Tăng ngực cũng mở ra một vết thương, không ngừng chảy máu. Vừa Vũ Chiếu một thương đem Hổ Tăng đẩy lui, nhìn như Vũ Chiếu chiếm cứ thượng phong có thể đếm được cư chi nhãn trạng thái, nhưng có thể nhìn thấy Hổ Tăng trên đỉnh đầu huyết điều, một tia đều không có giảm xuống, hiển nhiên Vũ Chiếu công kích tương tự không đủ để đánh vỡ Hổ Tăng kim cương bất hoại thân phòng ngự. Tên đầu chọc này, liền giao cho ta, ngươi đi đối phó cô gái kia ba. Tiếp nhận Hổ Tăng sau khi, Gia Cát Tường quay lưng Vũ Chiếu, mở miệng nói rằng. Leng keng thùng thùng tiếng đàn, cầm thanh âm ba công, không ngừng quấy rầy Hổ Tăng, giấu diêm sát cơ. Không có ý nghĩa chiến đấu, ta không có hứng thú, ta xem vẫn là ngốc ở bên cạnh, nhìn kỹ chiến đấu giữa bọn họ chứ. Mắt thấy Vũ Chiếu cầm trong tay bàn long thương nhìn mình tiếu xích luyện Lâm Hương Nhi, nhưng không có ý xuất thủ, ngược lại đem trong tay mình tế đoàn kiếm cất đi. Tiếu xích luyện, nếu nói là xích luyện, Lâm Hương Nhi cá tính tự nhiên dường như rắn độc, vừa Vũ Chiếu một thương có thể đem Hổ Tăng đẩy lui, Lâm Hương Nhi tự cho là mình cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Vũ Chiếu. Nếu không có niềm tin tất thắng, tiếu xích luyện đơn giản cũng hãy thu tay. Có thể thành công hay không đoạt được thần nông ẩm. Kết quả còn ở Gia Cát Tường cùng Hổ Tăng trên người, Gia Cát Tường có thể chiến thắng, mình bị Vũ Chiếu kiềm chế, cũng là chuyện vô bổ. Nếu như Hổ Tăng có thể chiến thắng, như vậy chính mình cũng tất nhiên có thể hỗ trợ ngăn cản Vũ Chiếu. Lâm Hương Nhi không động thủ, thậm chí ngay cả binh khí đều thu hồi đến rồi, nhíu nhíu mày. Vũ Chiếu cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ, bất quá nhưng chưa thả lỏng cầm trong tay bàn long thương cảnh giác chú ý nàng, một phần tâm thần cũng đặt ở Gia Cát Tường bên kia. Kim cương bất hoại thân, để Hổ Tăng thân thể phòng ngự, có thể so với hai sao cấp Mao cương, thế nhưng, số liệu chi nhãn bên trong Gia Cát Tường nhưng thấy rõ ràng Hổ Tăng trên đỉnh đầu mơ bê chỉ dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy. Nhanh chóng giảm xuống, hiển nhiên kim cương bất hoại thân kỹ năng tuy rằng phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng là rất tiêu hao kinh khí. Đánh mãi không xong, kỳ thực Hổ Tăng trong lòng cũng âm thầm giật mình, tuy rằng đã sớm nghe nói qua Gia Cát Tường sát thần tên, cũng biết hắn tiên thiên cảnh thời điểm, liền chém giết quá thần thông cảnh tu sĩ, nhưng là Hổ Tăng chính mình chính là thần thông cảnh 9 tầng tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào ngự pháp cảnh mức độ. Dưới cái nhìn của hắn, sát thần gia Cát Tường có thể chém giết đối thủ cũng bất quá là mấy cái thần thông cảnh tiền kỳ gia hỏa thôi, tuyệt đối không thể là chính mình đối thủ, nhưng là chân chính động thủ sau khi Hổ Tăng mới rõ ràng chính mình sai rồi, hơn nữa 10 phần sai, gia Cát Tường thực lực vượt xa khỏi dự tính của chính mình. Thí chủ, ta khuyên nữa ngươi một lần cuối cùng, đem thần nông ẩm giao ra đây, bản tỏa tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta vận dụng hàng ma sử siêu độ cho ngươi, không muốn ngày càng rắc rối, muốn tốc chiến tốc thắng. Hổ Tăng đột nhiên chợt lui vài bước, phảng phất rơi xuống quyết định trọng yếu gì giống như vậy, nhìn chằm chằm ra Cát Tường nói rằng: đừng nói nhảm nhiều như vậy, có cái gì chiêu lấy ra đến là được rồi. Nhìn chằm chằm Hổ Tăng, Gia Cát Tường mở miệng đáp, đang khi nói chuyện trong tay phán quyết chi kiếm, xẹt qua một đạo kiếm khí bén nhọn. Được được được, nếu thí chủ ngươi ngu xuẩn mất khôn, ma dễ. Cái sâu nặng cũng thì đừng trách bản tỏa, mắt thấy Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến kiếm khí, Hổ Tăng sầm mặt lại, mở bàn tay, một cái vàng rực rỡ hàng ma sử xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bên trong, thần niệm phun trào. Lấy thần ngự khí, Hổ Tăng trong miệng nhất thanh trầm hát, chỉ thấy cái kia hàng ma sử bay lên đến, hướng về Gia Cát Tường nện xuống đến. Một trận choáng váng, trời đất quay cuồng, hàng ma sử còn mai một đi, Gia Cát Tường liền suýt nữa một con ngã xuống đất. Này hàng ma sử, không chỉ uy lực kinh người, bản thân lại còn có thể làm cho mục tiêu ngất đi. Uống máu chi chân vương liên. Trời đất quay cuồng. Khó có thể nắm giữ thân hình của chính mình, Gia Cát Tường sao dám chần chờ. Trong nháy mắt phát huy uống máu chi chân vương liên hiệu quả, tiêu trừ tự thân mặt trái trạng thái, lập tức nhìn mạnh mẽ rơi xuống hàng ma sử, Gia Cát Tường miệng rộng mở ra che kín răng nanh miệng, mạnh mẽ cắn ở cái kia hàng ma sử mặt trên. Nuốt trường bảo bối trạng thái, Gia Cát Tường có thể nắm giữ khiếu nguyệt hết thảy năng lực thiên phú. Này hàng ma sử mặc dù là bảo bối, thế nhưng hết thảy pháp khí pháp bảo đến khiếu nguyệt trong miệng đều bất quá là đồ ăn mà thôi. Loại này nghịch thiên thiên phú thần thông hiện tại chính gia trì ở Gia Cát Tường trên người. Cọp kẹp, che kín răng nanh miệng mạnh mẽ cắn xuống, âm thanh lanh lảnh để Hổ Tăng sắc mặt khó nén vẻ hoảng sợ. Hàng ma sử, bảo bối của chính mình, nhất tinh cấp pháp bảo, lại địch bất quá đối phương hàm răng. Tên kia hàm răng đến cùng là cái gì làm? Bên cạnh quan chiến Lâm Hương Nhi, nhìn Gia Cát Tường lại đem cái kia hàng ma sử cắn đứt, trên mặt cũng mang theo vẻ hoảng sợ, kinh thanh kêu lên. Vẫn luôn không vận dụng vũ khí Hổ Tăng, ai có thể nghĩ tới, hắn thật vất vả đem vũ khí lấy ra, lại bị Gia Cát Tường cho rằng đồ ăn vặt bình thường nuốt xuống. Keng, nuốt trưởng nhất tinh pháp bảo, thu được kinh nghiệm 1-200 ngàn. Theo Gia Cát Tường cọt kẹt đem Hổ Tăng hàng ma sử cắn nuốt xuống, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nhất tinh pháp bảo lại mang đến cho mình 1-200 ngàn kinh nghiệm, khi làm thật không tệ. Canh đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay đẳng cấp phản phát cảnh 8 tầng. Lúc trước Gia Cát Tường chém giết cái kia 2 sao cấp Mao Cương đầy đủ thu được hơn 10 triệu kinh nghiệm. Không chỉ đem hắn đẩy đưa đến phản phát cảnh 7 tầng mức độ, càng là cách phản phát cảnh 8 tầng cũng không xa. Hiện tại có này 1-200 ngàn kinh nghiệm, Gia Cát Tường lại là thành công đi vào phản phát cảnh 8 tầng mức độ. Ngươi hàng ma sử, hương vị không sai, nhưng còn có những pháp bảo khác. Liếm môi một cái, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm Hổ Tăng cười hỏi, dáng dấp kia, phảng phất nhìn thấy đồ ăn sư hổ. Ngươi! Ngươi này tà ma ngoại đạo. Quả nhiên dường gì, tay run run chỉ vào Gia Cát Tường, Hổ Tăng run cầm cập nói rằng, một mặt là tức giận, ở một phương diện khác là sợ hãi đến. Liên pháp bảo cũng có thể cắn nuốt trường. Chính mình kim cương bất hoại thân tuy rằng cường hãn, nhưng Hổ Tăng có thể không cảm thấy có thể so sánh được với pháp bảo độ cứng rắn. Nếu ngươi đã không có những khác chiêu, có thể thì đừng trách ta. Gia Cát Tường khà khà cười gằn, lời của hắn nói chính là Hổ Tăng vừa nói, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường thời điểm toàn thịnh khí tức bộc phát ra, đẳng cấp tăng lên sau khi, Gia Cát Tường không chỉ toàn thể thuộc tính đều khôi phục, hơn nữa, so với trước càng mạnh hơn. Gia Cát Tường bản thân hơi bê bất quá 5.000 khoảng chừng. Trái phải, mà thần thông cảnh 9 tầng hổ tăng, hơi bê ở 20.000 khoảng chừng. Trái phải, phòng ngự càng thêm biến thái đối mặt hổ tăng, Gia Cát Tường vẫn luôn không vận dụng phán quyết chi kiếm chủ động năng lực phát động. Phán quyết chi kiếm chủ động hiệu quả có thể mạnh mẽ làm cho đối phương hơi bê cùng mình hiện tại như thế, quay về hổ tăng phát động này một chiêu, mắt trần có thể thấy hổ tăng trên đầu hơi bê chỉ một thoáng thiếu một hơn nửa kim cương bất hoại thân, càng là xuất hiện một đạo to lớn kiếm thương, máu tươi tuôn trào ra. Không, cái này không thể nào. Một chiêu bên dưới chính mình lại trọng thương, ngơ ngác biến sắc. Hổ tăng kinh hãi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Con mắt hơi nheo lại, Gia Cát Tường cái kia phán quyết chi kiếm chủ động hiệu quả đáng sợ mà lại vũ khí đánh chém, để Lâm Hương Nhi cũng kinh hãi không ngớt. Từ hổ tăng thương thế trên người xem ra cái kia một chiêu kiếm nếu như chém ở trên người mình cửu tử nhất sinh. Phán quyết chi kiếm hiệu quả để hổ tăng hơi bê chỉ còn cuối cùng 5.000, không chần chờ, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm. Lần thứ hai vung vẩy, lập tức, một đạo lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, phảng phất nối liền trời đất. Hạo nhiên kiếm khí. Từ khi Gia Cát Tường không có sử dụng kiếm loại binh khí ở ngoài, Gia Cát Tường liền không sử dụng tới kỹ năng này, hiện tại, khi làm. Gia Cát Tường đạt đến phản phát cảnh 8 tầng sau đó, này một chiêu lần thứ hai bị Gia Cát Tường triển khai ra. Hạo nhiên kiếm khí trong nháy mắt tiêu hao tự thân một nửa kình khí, lực công kích cùng tiêu hao kình khí thành tỷ lệ thuận, hơn nữa đêm đen huy chương, kiếm ý, ma đạo chân thân cùng nuốt trưởng bảo bối trạng thái gia trì, này một đạo lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, lực công kích còn hơn nhiều trưởng tâm lôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. 309. Chân vũ cung vạn mũi tên cùng phát. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, lấy ra Cát Tường hiện tại đạt đến thần thông cảnh tu vi, tiêu hao một nửa kình khí triển khai hảo nhiên kiếm khí, lực công kích coi là thật có chu thần thí dụ sức mạnh, mắt thấy lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, từ lâu bị thương nặng hổ tăng. Ngơ ngác biến sắc trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. A, đại thủ ấm. Hổ tăng bàn tay lớn mở ra, nguyên khí đất trời phun trào, toàn lực ra tay, sử dụng hoàn toàn khí lực, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ ấm, hướng về hạo nhiên kiếm khí tóm tới. Thần thông cảnh 9 tầng tu vi, ở sự uy hiếp của cái chết dưới toàn lực ra tay, bộc phát ra tiềm năng uy thế làm cho người kinh hãi. Tuy rằng không có đạt đến ngự pháp cảnh tu vi thế nhưng bàn tay to này ấm tản mát ra khí thế, đã tương đương với phép thuật lực công kích. Kiếm khí khổng lồ cột sáng cùng cái kia một đôi đại thủ ấm tương đụng vào nhau, chỉ thấy kiếm kia khí cột sáng, chỉ một thoáng che kín vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn, bất quá. Ầm. Một tiếng vang giòn ở kiếm khí cột sáng cái kia bá đạo cực kỳ công kích dưới, một đôi toàn lực triển khai đại thủ ấm bị hoàn toàn đổ nát, hóa thành bay múa đầy trời mảnh vỡ, bốn bắn ra, dư thế không giảm hảo nhiên kiếm khí, ở hổ tăng cái kia co rút lại đến mức tận cùng trong con ngươi, mạnh mẽ đánh vào trên người hắn, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Thắng lợi sao? Nhìn cái kia kiếm khí khổng lồ cột sáng, đem hổ tăng nuốt hết. Cầm thanh động tác hơi dừng lại một chút, cũng không phải là hổ tăng rất yếu, thực sự là hiện tại trạng thái Gia Cát Tường triển khai hảo nhiên kiếm khí, xác thực quá mạnh mẽ. Vô liêm sỉ! Ta muốn ngươi chết! Dư âm qua đi, cái kia hổ tăng nhưng chưa bỏ mình, tuy rằng nhìn sang càng thêm khốc liệt, thậm chí trên người cái kia kim cương bất hoại thân hào quang màu vàng cũng đã ảm đạm rồi. Nhưng Gia Cát Tường nhưng nhìn ra được, hổ tăng vốn là tiếng 5.000 điểm hơi bê, hiện tại bất quá chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 2.000 thôi. Ầm ầm, kinh chập chi lôi, như sấm sét giữa trời quang, sán lạn ánh chớp, chợt lói lên, hổ tăng cuối cùng kêu to, không có dấu hiệu nào dừng lại, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt cúi đầu đến. một bàn tay mang theo từng đóa màu xanh thăm thắm ánh chớp, chính xuyên thấu hắn ngực. Trưởng tâm lôi. Hổ Tăng phía sau, Gia Cát Tường trong miệng. Từ Tốn nói. Bạo bộ phối hợp trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường tốc độ, nhanh đến cơ hồ siêu thoát rồi mắt thường có thể thấy cực hạn, từ Hổ Tăng phía sau lưng trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Cuối cùng này điểm hơi bê, dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, mãi đến tận cuối cùng, hơi bê thanh linh, hệ thống nhắc nhở thanh. Cũng đúng hẹn mà tới. Keng. Vượt cấp giết chết thần thông cảnh 9 tầng Hổ Tăng, thu được kinh nghiệm 282 vạn, thu được chân vũ cung. Hệ thống nhắc nhở, để Gia Cát Tường mừng thầm, chiến đấu tuy nói gian khổ. Thế nhưng thu hoạch kinh nghiệm, nhưng là rất tốt, tiếp cận 3 triệu kinh nghiệm khen thưởng, hơn nữa còn tuôn ra một trang bị. Xoay đầu lại, Tiếu Xích Luyện Lâm Hương Nhi, từ lúc Hổ Tăng bị Hạo Nhiên kiếm khí nuốt hết thời điểm, liền xoay người thoát đi. Lấy nàng thần thông cảnh 7 tầng tu vi, nàng muốn đi, xác thực không ai có thể ngăn lại nàng, vì lẽ đó, Vũ Chiếu cũng không có mạnh mẽ ra tay. Được rồi, đi thôi, đối với Lâm Hương Nhi đào tẩu, Gia Cát Tường tuy rằng âm thầm thất vọng, bất quá nhưng cũng không có ở vấn đề này dây dưa ý tứ, đối với Cầm Thanh nói rằng đồng thời mở miệng đối với Vũ Chiếu nói cảm ơn, nếu như không phải nàng ra tay giúp đỡ, bị hai vị thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ giáp công, mình liệu có thể thành công thoát đi, còn tưởng là thực sự là không biết bao nhiêu đây. Không cần cảm ơn ta, ngươi cẩn thận giữ lại tính mạng chính là Long Phượng bảng trên, ta sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi, tuy rằng từng có cùng Gia Cát Tường kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử tình nghĩa, thế nhưng Vũ Chiếu nhưng không có nữ tử cái kia quá nhiều nhăn nhó, trong lúc vung tay nhấc chân có vẻ anh tư hiên ngang, hào khí vạn ngàn. Nói lời từ biệt Vũ Chiếu sau khi Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh lần lượt rời đi trên đường, Gia Cát Tường mở ra bao vây không gian trang báo, quả nhiên thêm ra một cây cung, đưa tay ra, Gia Cát Tường đem cái kia chân vũ cung cầm trong tay. Đây là một cây cung lớn, cung dài tới 6 thước, mặt trên điêu khắc hắc tử giao nhau hoa văn, càng có long cùng kỳ lân phù điêu, làm cho người ta một loại thô bạo vạn ngàn cảm giác. Dây cung, Gia Cát Tường không nhìn ra là cái gì vật liệu rèn đúc, thế nhưng nhẹ nhàng bát nhúc nhích một chút. Gia Cát Tường lại phát hiện mặc dù là chính mình, muốn kéo dài cái cung này cũng phải háo bỏ ra rất nhiều sức lực. Chân vũ cung. Hai sao pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 2800, công kích khoảng cách cộng 2000m, bị động. 5% xác suất xuất hiện chân thực thương tổn, chủ động. Vạn mũi tên cùng phát. Có thể đem kình khí hóa thành cung tên, trong nháy mắt bắn ra 99 mũi tên nhọn, mỗi mũi tên nhọn lực công kích 50%, kéo dài 3 châm sổ chéo 3 châm, trọng lượng 35. Chân vũ cung tư liệu, nhìn ra Gia Cát Tường mừng rỡ như điên, cho tới nay, Gia Cát Tường đều không có được cái gì tốt cung, vì lẽ đó như thấu tiến thuật loại này kỹ năng, hầu như thành bài biện, không có đất dụng võ, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay. Lại tuôn ra như thế một tấm thật cung. Đồng dạng là hai sao cấp pháp bảo, này chân vũ cung phụ ra lực công kích còn ở phán quyết chi kiếm trên, hơn nữa có công kích khoảng cách thêm 2000m thuộc tính, Gia Cát Tường có thể coi là thật sự nắm giữ tấn công từ xa năng lực, 5% xác suất chân thực thương tổn liền càng không cần phải nói, vạn mũi tên cùng phát càng là mạnh mẽ active kỹ năng. Phán quyết chi kiếm cùng chân vũ cung đều là hai sao cấp pháp bảo, hơn nữa còn là hai sao cấp pháp bảo bên trong cực phẩm. Tuy rằng hai kiện pháp bảo này đều cần đến thần thông cảnh có khả năng sử dụng, có thể hiện tại Gia Cát Tường tu vi đã đạt đến phản pháp cảnh, khoảng cách thần thông cảnh đã không xa, huống chi Gia Cát Tường một quyển thăng cấp quyển trục còn chưa từng dùng đây. Chiến đấu kết thúc, Gia Cát Tường đám người rời đi sau khi chiến trường bên trong. Rất mau tới vài vị khách không mời mà đến, rất hiển nhiên thần thông cảnh hậu kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu tình cảnh gây nên kiếm phong bên trên rất nhiều người chú ý. Nhìn cái kia Vi Đà Tự Hổ Tăng thi thể, Vi Đà Tự chư vị tăng nhân từng cái sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời đem Hổ Tăng thi thể mang đi. Vi Đà Tự Hổ Tăng. Nghe nói hắn nhưng là thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ a, quá không được mấy năm, khả năng liền đi vào ngự pháp cảnh, lại chết ở chỗ này. Đến cùng là ai ra tay? Ai biết được? Bất quá có thể đem hổ tăng giết chết, hiển nhiên thực lực của đối phương nhất định càng cao hơn, như vậy liền có thể xúc phạm vi nhỏ. So với hổ tăng tu vi càng cao hơn. Lẽ nào sẽ là Tu La Tông Lạc Vô Huyết? Hoặc là Thiên Đạo Tông Minh Nguyệt Chân Nhân? Vẫn là Thanh Hư Kiếm Phái Kiếm Khách Long Bất Phàm? Đường đường Vi Đà Tự thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ hổ tăng lại đều bị giết. Vây xem bên trong mọi người từng cái thấp giọng bắt đầu nghị luận, suy đoán không ngừng. Thế nhưng ở đây ngoại trừ hổ tăng thi thể ở ngoài cũng không để lại đầu mối gì. Vì lẽ đó suy đoán của bọn họ bất quá là không có lửa mà lại có khói bỗng dưng tưởng tượng thôi. Tiểu tử kia thực lực đúng là càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Tu La Tông bên này, Lạc Vô Huyết nhưng âm thầm lắc đầu một cái. Vốn là bởi vì luyện ngục trưởng lão thần kinh đại điều còn có chút bận tâm ra Cát Tường mang ngọc mắt tội âm thầm theo dõi Lạc Vô Huyết. Nhưng tận mắt nhìn thấy ra Cát Tường đánh giết hổ tăng kết quả, rất hiển nhiên. Gia Cát Tường thực lực bây giờ, mặc dù thân là huyết đường đường chủ, Lạc Vô Huyết cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Khà khà, tiểu tử kia ngược lại thật sự là chiến đấu hình thiên tài, thực lực tăng lên coi là thật làm người ta kinh ngạc, bất kể như thế nào, cái này đệ tử ta thu định. Nghe được phía dưới Lạc Vô Huyết trả lời, luyện ngục trưởng lão thấy hàng là sáng mắt, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường càng ngày càng thỏa mãn. Mặc dù nói tu luyện giới có vô số thiên tài, tiền kỳ tốc độ tu luyện rất nhanh thế nhưng cuối cùng nhưng cả đời kẹt ở thần thông cảnh không qua được. Nhưng Gia Cát Tường từ lâu lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí còn có đao ý cùng thương ý, nghĩ đến hắn đột phá đến hóa thần kỳ, hẳn là không có vấn đề. Lấy Gia Cát Tường biểu hiện ra thiên phú, luyện ngục trưởng lão đối với hắn, đó là càng ngày càng thưởng thức. Đối với người khác, là ra sao ý nghĩ? Gia Cát Tường không có tâm sự đi để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, Long Phượng Bảng, sau đó là Bách Hoàng Lăng, chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều tốt nhất, mình có thể ở tiến vào Bách Hoàng Lăng trước đó đột phá đến hóa thần kỳ mới được. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường cũng coi như là tốn bù lại một thoáng liên quan với Bách Hoàng Lăng tri thức. Nơi đó thân là Đại Tần Đế Quốc tiêu diệt 6 quốc hoàng tộc nơi táng thân, bất khuất oan hồn vô số, thậm chí đản sinh ra hung linh cùng Mao Cương, trong đó những kia 6 quốc tướng sĩ hóa thành hung linh Mao Cương có binh gia chiến hồn sâu tận xương tủy, sức chiến đấu so với phổ thông hung linh cùng Mao Cương, muốn hung áp nhiều lắm. Đáng sợ hơn chính là, nghe nói Bách Hoàng Lăng bên trong thậm chí còn tồn tại hung linh cùng Mao Cương tụ tập cùng nhau quân đội, những này vong quốc tướng sĩ, bất khuất chiến hồn chống đỡ lấy bọn họ chấp niệm, muốn phải tiếp tục chinh chiến xa trường. Hung linh Mao Cương có thể đều là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại, trong đó thậm chí còn có quân đội tồn tại. Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng Gia Cát Tường rất tự tin, nhưng Gia Cát Tường chắc chắn sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đến đùa giỡn. Một khi chính mình hãm sâu cái kia oan hồn cương thi trong quân đội, đáng sợ coi như mình đem chấn tà tháp lấy ra, cũng không có cách nào phá vòng vây đi. Vì lẽ đó, ở tiến vào Bách Hoàng Lăng trước đó đột phá đến hóa thần kỳ, chuyện này phi thường trọng yếu. Thời gian đúng là quá khứ đến rất nhanh, tuy rằng hai ngày nay tình cờ cũng có người mơ ước thần nông ẩm trong bóng tối đối với Gia Cát Tường ra tay, nhưng này đều làm thỏa mãn Gia Cát Tường nguyện, đem bọn họ đánh bại hoặc chém giết. Mỗi một người đều cho Gia Cát Tường mang đến không ít kinh nghiệm, để hắn từng bước một hướng về phản phác cảnh 9 tầng đi tới. Ô ô ô! Ngày thứ ba, sáng sớm. Dường như trên chiến trường tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, trải qua cổ tần chiến cuộc chiến tranh Gia Cát Tường, phản xạ tính tỉnh táo lại, lập tức bừng tỉnh, chính mình hiện tại là ở Kiếm Phong đỉnh, mà không phải ở phía trên chiến trường, này tiếng kèn lệnh toán toán tháng ngày, hẳn là tỏ rõ Long Phượng Bảng chính thức bắt đầu tín hiệu chứ. Quả nhiên, khi làm Gia Cát Tường tuần tiếng kèn lệnh theo dòng người đi tới mũi kiếm đỉnh nơi quan trọng nhất. chỉ thấy nơi này từ lâu tụ đầy người, trong đó một ông lão trôi nổi với phía chân trời, vẫn chưa mượn bất kỳ pháp bảo pháp khí, lăng không hư tỏa ở trên cao nhìn xuống, cả người phảng phất hóa vào trong thiên địa. Là hắn. Nhìn xuất hiện ông lão, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới này Long Phượng bảng tranh đoạt chiến, thậm chí ngay cả luyện ngục trưởng lão như vậy hư cảnh đại năng đều xuất hiện. Lão Phu chính là Tu La Tông trưởng lão, được xưng luyện ngục thiêm vì thế giới Long Phượng bảng người chủ trì. Các ngươi những người này, bất luận là ta tông môn đệ tử cũng được, những môn phái khác đệ tử cũng được, đều là ta Viêm Lăng quận anh tài. Ánh mắt ở Gia Cát Tường trên người hơi dừng lại một thoáng, luyện ngục trưởng lão mở miệng, chậm rãi mà nói, thanh âm không lớn thế nhưng là ở tất cả mọi người vang lên bên tai, từng cái tự, rõ ràng cực kỳ,